Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 14 của bộ truyện Phế vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong nháy mắt, không khí trong phòng trở nên vô cùng quỷ dị. Tần Mộ Dao nghe được một từ dao, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nhìn về phía phát ra giọng nói, rõ ràng thấy một Mạc Thiếu Khanh nữa đứng ở cửa. Sự đau thương trong mắt hắn làm hai mắt nàng đau đớn. Tuy rằng đã biết người bên cạnh mình là Mạc Thiếu Khanh giả đang chuẩn bị vạch trần hắn, nhưng bị Thiếu Khanh nhìn thấy nàng dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn người kia, liệu hắn có hiểu lầm hay không? Trong đầu nảy sinh ngàn vạn suy nghĩ, nhìn thần sắc hiện lên trong đôi mắt Mạc Thiếu Khanh, nàng ngầm biết Thiếu Khanh nhất định đã hiểu lầm. Tần Mộ Dao theo bản năng muốn bước lùi lại vài bước, rời xa nam nhân bên cạnh để ngăn cản sự hiểu lầm. Nàng cũng muốn tiến tới kéo tay Mạc Thiếu Khanh, nói cho hắn biết nàng không nhận nhầm người, hắn mới là Mạc Thiếu Khanh của nàng. Nhưng là khóe miệng Mạc Thiếu Khanh giả đang đứng bên cạnh Tần Mộ Dao hiện lên một ý cười thật lớn, nhìn nam nhân giống mình như đúc đang đứng ở cửa, trong mắt xẹt qua một chút ác ý. Hắn kéo tay Tần Mộ Dao kề bên miệng, nhẹ nhàng hôn lên đó. Tinh thần Tần Mộ Dao đã hồi phục. Bây giờ chưa phải lúc, nàng còn chưa vạch trần chân tướng của nam nhân này, cũng không biết cuối cùng mục đích của hắn khi giả trang thành Mạc Thiếu Khanh là cái gì, cho nên nàng không thể cứ dễ dàng buông tha như vậy. Thiếu Khanh nhìn nam nhân đang kéo tay mình, nhèo mắt cố nén cảm giác muốn rút trở về. Nam nhân này là ai? Vì sao muốn dẫn mình tới đây chứ? Vì sao lại có hai người thế này? Tần Mộ Dao chớp mắt, cố ý thử hỏi. Muốn lừa Tần Mộ Dao nàng, nhưng trình độ của hắn còn chưa đủ. Hôm nay nhất định nàng phải nhìn xem, cuối cùng nam nhân đứng sau lưng Ngân Sương là thần thánh phương nào. Dao Nhi, nàng không nhận ra ai mới là thật sao? Vừa đặt một cái hôn lên tay nàng, Mạc Thiếu Khanh giả liền ôm Tần Mộ Dao vào trong ngực. Hắn nhìn nam nhân đứng trước cửa, phủ đầu gây khó dễ. Ngươi là ai? Vì sao lại đóng giả dáng vẻ của ta chứ? Mạc Thiếu Khanh đứng ở cửa giật mình, đỉnh mày nhíu chặt thành một đường. Hắn ta là ai? Hắn mới là Mạc Thiếu Khanh. Vì sao hắn còn chưa chất vấn hắn ta là ai, đã lại trở thành người bị chất vấn? Ánh mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao, lại chỉ thấy nàng hơi hơi cúi đầu, cũng không nhìn hắn, trong lòng lập tức căng thẳng. Dao Nhi tin nam nhân bên cạnh là Mạc Thiếu Khanh sao? Không, sẽ không, hắn mới là Mạc Thiếu Khanh, hắn mới là trượng phu của nàng. Dao Nhi, ta là Thiếu Khanh, nàng nhìn ta đi. Mạc Thiếu Khanh khẽ gọi ra tiếng. Vì sao nàng không nhìn mình? Vì sao không đẩy nam nhân kia ra? Rõ ràng tối hôm qua bọn họ còn nói chuyện sinh hài tử rất ngọt ngào, vì sao hắn chỉ mới ra ngoài một lát mà đã xuất hiện một nam nhân giống mình như đúc đứng bên cạnh nàng? Dao Nhi, hắn ta nói hắn ta là Thiếu Khanh, rõ ràng là ta đã ngay bên cạnh nàng, đúng hay không? Thiếu Khanh giả cười khẽ ra tiếng, mang theo vài phần khiêu khích, bàn tay ôm eo Tần Mộ Dao không khỏi nắm thật chặt. Tần Mộ Dao tựa đầu vào trong lòng hắn, ngước lên nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh đang đứng ở ngoài cửa, trong mắt giả bộ dâng lên tia nghi hoặc. Đúng rồi, làm sao có thể có người giả mạo chàng được chứ? Tần Mộ Dao đột nhiên thoát khỏi vòng tay Mạc Thiếu Khanh giả, chậm rãi đi ra cửa, đứng cách Mạc Thiếu Khanh chỉ tầm một bước chân, nhìn thẳng hai mắt bi thương của hắn, trong mắt nàng xẹt qua một chút áy náy. Nàng không muốn nhìn thấy vẻ thương tâm của hắn, nhưng hôm nay quả thật nàng không thể không lợi dụng cơ hội để vạch trần nam nhân kia. Cuối cùng, người giả trang thành Thiếu Khanh là có mục đích gì? Tần Mộ Dao giả bộ tỏ ra vẻ ngoan lịch, ánh mắt bắn thẳng về phía Mạc Thiếu Khanh, trong lòng lại đau đớn vì sắc mặt Mạc Thiếu Khanh vừa biến, nàng chỉ có thể xin lỗi trong lòng. Thật xin lỗi, Thiếu Khanh, hôm nay thiệt thòi cho chàng rồi. Dao Nhi, ta không giả, ta thật sự là Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh kích động, nắm lấy hai vai Tần Mộ Dao muốn lắc cho nàng tỉnh, nhưng lại sợ lực của mình quá lớn, làm nàng bị thương. Hắn đã từng nói, trên thương giới chẳng ai có thể so sánh được với Mạc Thiếu Khanh hắn thì sao chứ? Ở trước mặt Tần Mộ Dao, hắn chỉ là một nam nhân bình thường, mà hiện tại trong lòng hắn vô cùng bối rối, ngay cả làm thế nào để tự chứng minh bản thân cũng không biết. Ngươi là Mạc Thiếu Khanh thật sự? Thế ta đây là ai? Ý của người ta là giả sao? Mạc Thiếu Khanh giả đi phía sau tiến đến, bàn tay to đặt trên lưng Tần Mộ Dao, khóe miệng hắn dường lên một chút trêu tức, tia khôn khéo tự tin và cơ trí trong mắt lại chẳng khác là bao so với Mạc Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh bên cạnh, trong lòng run run. Không phải ánh mắt này rất giống Mạc Thiếu Khanh sao? Trong khoảnh khắc vừa rồi, thiếu chút nữa thì nàng đã bị lừa. Chớp mắt che khuất ánh sáng vừa chợt lóe. Trượng phu của ta sao lại không nhận ra chứ? Người đâu, dẫn kẻ giả mạo Mạc Thiếu Khanh ra ngoài cho ta. Tần Mộ Dao kêu ra phía ngoài. Không lâu sau, Thành Lam và Hồng Anh liền từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy hai Mạc Thiếu Khanh giống nhau như đúc, giật nảy mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào. Không nghe thấy lời bản công chúa sao? Dẫn kẻ giả mạo Mạc Thiếu Khanh ra ngoài. Nhớ kỹ, hãy trông coi cho cẩn thận. Chờ một lát ta sẽ tự mình thẩm vấn. Ta muốn xem, cuối cùng là ai có gan lớn như vậy, dám giả mạo trượng phu của Tần Mộ Dao ta chứ? Tần Mộ Dao lớn tiếng nói, ánh mắt lạnh như băng, khác thường. Vậy, cuối cùng người nào mới là phò mã? Thành Lam cố lấy dũng khí hỏi ra nghi vấn của mình, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nàng không làm sao phân biệt được cuối cùng ai mới là thật. Người nói xem. Ngữ khí Mạc Thiếu Khanh giả đang ôm eo Tần Mộ Dao không vui hỏi. Thành Lam lại nhìn thấy hai người, lập tức hiểu ra, xoay người nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh đứng đối diện với Tần Mộ Dao ở ngưỡng cửa, ngữ khí lạnh thêm vài phần. Người muốn tự mình đi theo, hay là muốn ta cho thị vệ bên ngoài lôi ngươi đi? Hình ảnh hai người sóng vai, đứng chung một chỗ như một cây đao đâm vào trái tim hắn, trái tim Mạc Thiếu Khanh như bị đau cắt. Hắn hận không thể tiến tới, hất tung bàn tay đang đặt trên eo Dao Nhi ra, nói cho hắn ta biết chỗ đó là của riêng hắn. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Tần Mộ Dao lại khiến cho hắn lùi bước, không thể tin nổi chuyện trước mắt. Dao Nhi không tin mình. Vì sao lại như vậy? Sự ngọt ngào mấy ngày nay của bọn họ là giả tạo hay sao? Hắn đã quên mất Dao Nhi không hề yêu mình sâu sắc như mình yêu nàng. Hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi liệu Dao Nhi có thương mình như nàng nói hay không. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó, hắn buông xuôi ý định muốn tiếp tục chứng minh bản thân mình. Đột nhiên xoay người, khóe miệng dương lên một chút ý cười chua xót, không hề liếc mắt, nhìn Tần Mộ Dao lấy một cái, nâng bước chân đi ra khỏi phòng, rời xa ngọn nguồn khiến hắn đau xót. Thiếu Khanh, ta yêu chàng. Trong nháy mắt, lúc Mạc Thiếu Khanh xoay người, Tần Mộ Dao nhìn thấy nụ cười khổ trên miệng hắn, trong lòng như bị châm đâm một cái, chớp mắt theo bản năng lên tiếng, nàng muốn nói cho hắn, mình thương hắn, mình vô tình làm thương tổn hắn. Nhưng với nam nhân đứng bên cạnh nàng, nàng cũng không thể dễ dàng buông tha cho cơ hội lần này được. Cho nên lúc nàng nói câu Thiếu Khanh ta yêu chàng, thì nàng lại hơi nghiêng nghiêng thân mình tựa vào trong ngực nam nhân đó, vì không muốn để hắn nghi ngờ, vươn tay ôm chặt thắt lưng hắn. Dao Nhi, ta cũng yêu nàng. Vẻ mặt nam nhân chợt lóe, lúc nói đến từ yêu, trong mắt xẹt qua một tia sáng, càng ôm Tần Mộ Dao chặt hơn. Oanh một tiếng, Mạc Thiếu Khanh đã định bước ra ngoài như bị sét đánh, nghe bọn họ nói yêu nhau thật chăm chọc, thân thể đột nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống, vết thương sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt, dường như hắn lại cảm giác được máu tươi đang thẩm thấu. Nhớ tới lúc sáng khi Tần Mộ Dao đổi thuốc cho hắn, hai người hôn nhau đến khó chia lìa. Nhưng mới bao lâu, tất cả đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bảo hắn phải làm sao để thừa nhận được chứ. Trong lòng đau xót, Mạc Thiếu Khanh cảm giác được hương vị máu tanh đang dâng lên trên yết hầu. Trong phòng, tâm tình Tần Mộ Dao cũng không hề thoải mái hơn so với Mạc Thiếu Khanh. Nàng không dám ngước mắt, sợ vừa thấy bóng dáng tiêu điều kiêu của Mạc Thiếu Khanh thì sẽ chạy đến ôm chặt lấy hắn. Nhưng nàng không cho phép bản thân làm như vậy. Hiện tại nàng không thể, nàng phải nhìn xuống. Cảm nhận được nhịp đập trái tim của nam nhân đang ôm mình, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút kiên định. Nàng lập tức hạ quyết tâm. Thể hiện sự hạnh phúc, Tần Mộ Dao ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt. Thiếu Khanh, chàng nói xem, ta nên xử trí kẻ giả trang chàng như thế nào? Thân thể nam nhân giật mình, lập tức khóe miệng dương lên chút ý cười. Dao Nhi muốn xử trí thế nào? Tần Mộ Dao hết cằm, lông mày cao lại, ra vẻ như đang suy nghĩ một vấn đề khó. Đột nhiên trong đôi mắt linh động xẹt qua một tia sáng trong suốt, trên mặt nở rộ nụ cười. Chàng nói xem như vậy được hay không? Hắn giả trang chàng, nói không chừng là muốn chiếm tiện nghi của ta. Chàng nói xem, ta đưa hắn đến thành lâu, tìm mấy chục nữ nhân chiếm tiện nghi của hắn, được hay không? Nghe nói nữ tử thành lâu Bắc Tĩnh Quốc không hề dịu dàng uyển chuyển, giống như ở tay nhà quốc. Hay là không tìm nữ nhân, tìm nam nhân đi. Hay là lột sạch hắn, cột vào trên cửa thành thị chúng. Tần Mộ Dao hưng phấn, ngữ khí lộ ra vài phần tàn nhẫn, nhưng không hề xem nhẹ vẻ mặt của nam nhân này. Nhưng chỉ nhìn thấy hắn giật mình một cái, liền cười ha hả. Dao Nhi, như vậy không khỏi cũng quá ác độc rồi. Tiếng cười trầm thấp của nam nhân truyền khắp căn phòng, trong lòng hắn đang giật mình, lột sạch thị chúng, làm nhục như vậy không hề nhỏ. Ác sao? Đáy mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút sâu thẳm, ánh mắt vừa chuyển. Chẳng lẽ chàng thương hại hắn, hay là... Làm sao có thể? Dao Nhi muốn làm thế nào cũng được, nàng làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ nàng. Nam nhân vội nói. Trong lòng hắn cũng âm thầm phỏng đoán, nếu Dao Nhi phát hiện mình mới là kẻ giả trang, liệu có thật sự xử lý mình như vậy hay không? Thế nào cũng được sao? Trong lòng Tần Mộ Dao âm thầm chăm chọc. Được lắm, nếu đã nói thế nào cũng được, vậy nàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, Dao Nhi muốn thế nào thì làm thế ấy. Trong mắt nam tử xẹt qua một chút cưng chiều. Hắn đột nhiên phát hiện có thể sủng một nữ nhân như vậy dĩ nhiên là hạnh phúc. Khó trách Mạc Thiếu Khanh lại vui vẻ chịu đựng làm nhiều chuyện khiến Dao Nhi hạnh phúc như vậy. Nhớ tới hình ảnh của mình, đáy mắt nam nhân có vài phần tăm tối. Thiếu Khanh, chàng làm sao vậy? Tần Mộ Dao nhận thấy thần sắc của hắn hơi biến hóa, thử hỏi. Không có gì. Nam nhân nhanh chóng che giấu cảm xúc, cưng chiều nhìn Tần Mộ Dao, nhìn nàng gần gũi như vậy, trong lòng như có một dòng nước ấm xẹt qua. Thiếu Khanh, chúng ta tiếp tục trò chơi tối hôm qua, được hay không? Tần Mộ Dao chớp mắt, ra vẻ thẹn thùng, nói. Nàng đã từng nói, ngưng sương biết diễn trò, Tần Mộ Dao nàng cũng biết diễn trò. Nàng sẽ cho nam nhân này biết, cuối cùng ai mới là diễn viên thật thụ. Trong lòng nam nhân ngẩn ra, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Tần Mộ Dao, lập tức liền hiểu trò chơi trong miệng nàng là cái gì. Như là bị gì đó đánh trúng, có cái gì đó chợt dâng lên trong đáy lòng, vẻ mặt nam nhân chợt lóe. Vẻ mặt thẹn thùng của nàng giống như là một viên độc dược ngấm vào da thịt hắn, ngấm vào trong máu hắn. Được. Nam nhân không chút do dự trả lời, trong đầu hắn đều chỉ xoay quanh hai chữ trò chơi, dường như quên mất mối nguy thân phận của mình có thể bị vạch trần. Hầu như theo bản năng nâng cằm Tần Mẫu Dao, kéo khuôn mặt đã in sâu trong lòng hắn lại gần trong gang tấc. Đây không phải là thế thân. Trong lòng kích động như nước, đôi môi đỏ mọng kia mang theo vài phần thẹn thùng. Đây là một mặt khác mà hắn chưa từng nhìn thấy ở Tần Mộ Dao. Lý trí dường như dần dần tan rã, nam nhân dần dần cúi người muốn hôn lên đôi môi mê người đó. Nhưng đúng lúc đang định hôn, Tần Mộ Dao lại tránh né, một đôi tay mềm đẩy thân thể hắn. Dao Nhi. Trong mắt nam nhân hiện lên tia không vui, hỗn loạn và vài phần mất mát. Vừa rồi thiếu chút nữa đã hôn được rồi. Thiếu Khanh, chàng nóng vội như vậy làm cái gì? Không phải ta đã nói tiếp tục trò chơi tối hôm qua sao? Ánh mắt Tần Mộ Dao hơi hơi chuyển, ánh mắt mê hoặc lòng người mang theo vài phần thầm oán, nhìn chằm chằm nam nhân, lập tức khiến nam nhân không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Nàng có bản lĩnh như vậy sao? Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để bắt được trái tim người ta. Nam nhân kinh ngạc đứng đó. Ở trước mặt Mạc Thiếu Khanh, Dao Nhi đều phong tình vạn chủng như vậy sao? Đột nhiên bàn tay nắm chặt, hắn ghen tị với Mạc Thiếu Khanh, hắn ta có phúc khí gì có thể thú được Dao Nhi làm thê tử, có thể lúc nào cũng nhìn thấy Dao Nhi không giống bình thường như vậy chứ. Nữ tử trước mắt nghiễm nhiên đã hóa thành thần, một yêu tinh mang hình người. Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao lấy bàn vải thường dùng để đổi thuốc cho Mạc Thiếu Khanh ra khỏi tủ y phục, đi đến trước mặt nam nhân, nhìn thấy hắn ngây ngẩn thất thần, ánh sáng lợi hại trong mắt chợt lóe rồi biến mất, vươn tay quơ quơ trước mắt hắn. Thiếu Khanh, chàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao lại xuất thần? Ngữ khí ngầm hàm chứa một tia không vui, hình như là đang thầm oán trượng phu không để ý đến thầy tử. Nam nhân phút chốc bình tĩnh, nhận ra vừa rồi mình thất thần, nhìn Tần Mộ Dao, phát hiện đồ vật trong tay nàng, lông mày hơi nhíu. Dao Nhi, cái này... Thiếu Khanh, chàng quên rồi sao? Không phải muốn tiếp tục trò chơi tối hôm qua sao? Tần Mộ Dao nhíu mày nhìn hắn, nhìn thẳng hai mắt hắn. Lẽ nào chàng đã thật sự quên rồi? Làm sao có thể? Làm sao có thể quên chứ? Nam nhân lập tức phủ nhận, trấn an Tần Mộ Dao, cố gắng tự bình tĩnh. Hắn thật muốn xem cuối cùng thì trò chơi của Dao Nhi và Mạc Thiếu Khanh là cái gì. Được, vậy chàng hãy lên giường chuẩn bị đi. Tần Mộ Dao nháy mắt mấy cái với nam nhân, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích. Quả nhiên, thấy trong mắt nam nhân dâng lên vài phần kích động, trong lòng khẽ rung. Cứ kích động đi, chờ một lát nữa sẽ không còn cơ hội cho người kích động như vậy. Nam nhân đến bên giường, vừa định cởi y phục trên người, nhưng đột nhiên ý thức được trên người mình không hề bị thương, động tác đột nhiên dừng lại, khóe mắt liếc Tần Mộ Dao một cái, thấy nàng cầm băng vải trong tay, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Nàng đang muốn đổi thuốc cho Mạc Thiếu Khanh sao? Dao Nhi. Nam nhân đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tần Mộ Dao ngắt lời. Thiếu Khanh, chàng cởi y phục làm cái gì? Không cần phải cởi mà. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút ý cười, mơ hồ nhận thấy nam nhân này vừa nhớ ra cái gì đó, trong lòng hơi cảnh giác. Nàng không thể đẩy hắn vì không bị thương mà lặng lẽ rút lui, phá hủy kế hoạch tốt do nàng đặt ra. Hơn nữa, nàng không có hứng thú nhìn thấy dáng vẻ hắn sau khi cởi y phục. Trò hay vừa mới mở màn, sao nàng có thể cho nhân vật chính trốn thoát? Trong lòng nam nhân thở dài nhẹ nhõm. Có phải mình đáp ứng quá nhanh hay không? Cuối cùng ngay cả trò chơi của bọn họ là cái gì mình cũng không biết, cứ như vậy liệu có lộ ra sơ hở? Lúc này hắn không biết sơ hở đã lộ từ đâu, mà những chuyện xảy ra kế tiếp sau này khi hắn nhớ cũng vẫn cứ hối hận không thôi vì cảm xúc của mình lúc này. Nam nhân đang muốn ngừng lại giữa chừng nhưng lại sợ hành vi của mình khiến Giao Nhi thêm hoài nghi, trong mắt xẹt qua một chút âm trầm khiến mình bình tĩnh trở lại. Dần dần khóe miệng hắn dâng lên một chút ý cười. Cho dù xảy ra chuyện hắn không ngờ thì không phải hắn vẫn có thể xóa trí nhớ của Tần Mộ Dao sao? Nghĩ tới đó hắn càng thêm kiên định. Tần Mộ Dao nhìn nam nhân ngồi trên giường, lập tức đi từng bước lại gần, mọi bước đều phong tình vạn chủng, xinh đẹp vô ngần. Nhìn thần sắc trong mắt nam nhân càng ngày càng đậm đặc, trong lòng xẹt qua một chút đắc ý. Tốt lắm, tất cả mọi chuyện đều đang được tiến hành đúng kế hoạch trong đầu nàng. Tần Mộ Dao bước lại gần, lúc đi đến bên giường đột nhiên dừng lại, nhìn xuống nam nhân đang ngẩn ngơ bày ra một tư thế chết người. Thiếu Khanh, chàng có nhớ đêm qua chúng ta chơi đến đâu rồi hay không? Chúng ta bắt đầu từ chỗ đêm qua được hay không? Thần sắc nam nhân giật mình, hắn hoàn toàn không biết cuối cùng họ đã chơi cái gì, thì làm sao mà biết họ đã chơi đến chỗ nào. Nhưng giờ này khác này, hắn đã không còn cách nào để lùi bước. Được, hết thảy nghe Giao Nhi. Tốt lắm. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia hào quang, cầm băng vải trong tay kéo tay hắn đặt lên đầu giường, cột tay hắn 2-3 vòng vào trụ giường phía trên. Giao Nhi, nàng... Lông mày nam nhân nhíu chặt, muốn kháng nghị lại sợ lộ ra sơ hở, trong lòng mâu thuẫn khống chế. Chớp mũi truyền đến hương thơm độc hủ trên người Giao Nhi, lập tức khiến hắn ý loạn thần mê. Đừng có lên tiếng. Tần Mộ Dao trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục trói chặt tay kia của hắn, rồi đến hai chân trói chặt vào trụ giường. Xong việc, Tần Mộ Dao vừa lòng nhìn nam nhân bị mình trói chặt trên giường, nhiều mắt. Chuyện còn chưa chấm dứt. Vuốt về cây châm nho nhỏ trong tay, ý cười trên khóe miệng Tần Mộ Dao càng lúc càng lớn. Dao Nhi. Nam nhân gọi tên Tần Mộ Dao, lập tức cảm giác ánh mắt Tần Mộ Dao nhìn hắn giống như bị ma ám, kích động dục vọng trong lòng hắn, hai tay hai chân bị trói chặt, ngược lại càng thêm kích thích nhiệt tình. Có một loại kích thích bị khơi lên, giống như giây tiếp theo sẽ là cảm giác vỡ tung. Lần đầu tiên chỉ bởi vì một ánh mắt của nữ nhân mà hắn sinh ra ý niệm giữ lấy trong đầu. Nhưng vừa kêu lên tiếng, liền cảm giác thấy trước ngực nhói một cái như bị muỗi đốt, trong nháy mắt đau đớn liền biến mất. Nhưng ngày sau đó lại thấy đầu óc mê muội, thấy khuôn mặt Tần Mộ Dao cúi xuống, trong lòng nam nhân đột nhiên ngẩn ra, một ý niệm nhảy lên trong đầu hắn. Dao Nhi, nàng làm gì với ta chứ? Giọng nói nam nhân đột nhiên trở nên sắc bén. Tần Mộ Dao tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, dương dương tự đắc uống trà, trong lòng không khỏi cười khẽ. Làm gì sao? Đương nhiên làm chuyện nàng phải làm. Vì sao lại giả mạo Mạc Thiếu Khanh? Giọng nói của Tần Mộ Dao trở nên lạnh như băng, không khí trong phòng cũng đột nhiên lạnh giá. Nam nhân giật mình, sau một lát trầm mặc, lập tức cười to ra tiếng. Quả nhiên vẫn bị nàng nhìn ra. Giao Nhi, có đôi khi nàng cũng không cần phải thông minh quá như vậy chứ. Nàng rất thông minh, khiến người ta có một loại cảm giác không khống chế được. Trong lòng sinh ra một chút thất bại, nhưng không phải đây cũng chính là tính chất đặc biệt hấp dẫn của nàng sao? Trong lòng xẹt qua chút cười khổ, nam nhân không khỏi lắc đầu, vẫn mê muội không ngừng. Ta có thể coi như những lời này là ca ngợi hay không? Tần Mộ Dao dương mắt nhìn về phía nam nhân, nhìn thấy khuôn mặt của Thiếu Khanh trên người nam nhân khác, lập tức trong lòng dâng lên một chút không vui. Từ khi nào thì nàng phát hiện ra ta không phải là Mạc Thiếu Khanh? Nam nhân mở miệng hỏi. Không phải mình sắm vai thật giống sao? Ngày đến cả giọng nói và ánh mắt đều giống như đúc, đủ để đánh tráo, thế mà vẫn bị nàng nhìn ra manh mối. Tần Mộ Dao nhợt nhạt dương khóe miệng, vui lòng cho hắn biết hắn thất bại chỗ nào. Ta không thể không nói, người quả thật rất giống hắn, đến ngay cả thần thái cũng tương tự. nhưng người đã xem nhẹ một vài chi tiết. Đầu tiên, tài nói cho người biết, mùi xạ hương trên người Thiếu Khanh đã không còn nồng nặc như trước, nhưng mà người lại không hề suy tính đến điều này, cho nên ta đã bước đầu hoài nghi ngươi. Thứ hai, đêm qua ta và Thiếu Khanh cũng không chơi trò chơi gì. Lúc người gật đầu đáp ứng thì ta liền khẳng định người không phải Mạc Thiếu Khanh. Người đã hiểu chưa? Thần sắc nam nhân giật mình, lại một lần nữa cười khẽ ra tiếng. Giao Nhi, nàng lừa ta đến khổ sở. Nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, đây là lần đầu tiên bị nữ nhân đùa giỡn như vậy. Nàng cho là mấy thứ này có thể trói được ta sao? Ánh mắt nam nhân khẽ liếc, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nhìn Mạc Thiếu Khanh đau thương, dứt khoát nhịn xuống. Giao Nhi làm nhiều như vậy là muốn vạch trần khuôn mặt thật của hắn, chỉ có điều hắn đã từng nói bây giờ chưa phải lúc bại lộ thân phận. Trong tiềm thức, hắn không muốn để Giao Nhi biết Lộng Nguyệt hắn chính là nam nhân sau lưng Ngưng Sương, sợ hãi hậu quả mà hắn không muốn có. Cho nên hắn luôn luôn trốn tránh. Thật sao? Ngươi nghĩ rằng ta chỉ dùng cái này thôi sao? Tần Mộ Dao nhếch khóe miệng, hai chân vắt chéo, tạo một tư thế thoải mái, sự biến hóa kỳ lạ trong mắt càng thêm đậm đặc. Không phải ngươi nghĩ rằng cái đào nhói vừa rồi chỉ là mũi đốt đấy chứ? Ngươi có thể thử nhích người xem, nhìn xem ta có làm gì ngươi hay không? Nam nhân cả kinh, theo bản năng làm theo lời của nàng, giật giật thân thể, nhưng toàn thân hắn như bị cứng đờ, giống như một cái xác bao vây toàn thân hắn, khiến hắn cố gắng cũng không thể nhúc nhích được. Trong đầu vẫn có cảm giác mê muội như trước, toàn bộ thân thể ngoại trừ miệng và mắt có thể động đậy, những cái khác hoàn toàn không thể hoạt động được. Nàng, trong mắt nam nhân lóe lên một tia sáng âm trầm. Vừa rồi mình lại không đề phòng nàng sử dụng chiêu này, hiện tại mình đã trở thành con sơn dương nằm một chỗ chờ bị làm thịt. Mà hắn biết nếu Tần Mộ Dao biết thân phận của hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Người có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của ta được hay không? Vì sao muốn giả mạo thành Mạc Thiếu Khanh? Tần Mộ Dao ngắt ngang lời hắn, ánh mắt khẽ chuyển. Cây châm vừa cắm vào ngực hắn có độc, nhưng cũng không làm cho hắn chết, mà chỉ làm cho thân thể hắn cứng đờ, không thể nhúc nhích. Đây là thứ mà sau khi Thiếu Khanh bị Tề Duệ làm bị thương, nàng đã cho Thanh Lam đi tìm Vũ Văn Cẩn, thật vất vả mới xin được thứ đồ phòng thân này, không ngờ lần đầu tiên sử dụng lại là trên người nam nhân này. Nhưng mà nàng rất vừa lòng với hiệu quả của nó. Nam nhân nhắm mắt, mục đích giả mạo Mạc Thiếu Khanh sao? Hắn không thể không thừa nhận mình ghen tị với Mạc Thiếu Khanh, muốn tạo ra hiềm khích giữa hai người, mà như vậy thì sẽ có khả năng ở bên cạnh Giao Nhi. Chuyện tốt như vậy sao hắn lại không làm? Nhưng cuối cùng hắn vẫn cứ xem nhẹ năng lực của Tần Mộ Dao. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà nàng đã phát hiện hắn không phải Mạc Thiếu Khanh thật sự, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Hiện tại hắn còn có cái gì để nói chứ? Tại vì lòng tham nhất thời mà đặt mình vào hoàn cảnh như vậy, có lẽ tiếp theo Giao Nhi sẽ tận lực tìm kiếm thân phận của hắn. Không, hắn không thể để Giao Nhi biết được hắn là Lộng Nguyệt, càng không thể để nàng biết Lộng Nguyệt chính là người đứng sau lưng Ngưng Sương. Trong mắt dâng lên tia sâu thẳm, trong lòng Lộng Nguyệt suy nghĩ xem phải làm như thế nào để có thể thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, trong mắt xẹt qua tia sáng. Mặc dù làm vậy có vẻ phiêu lưu, nhưng hiện tại cũng không thể không thử một lần. Giao Nhi, muốn biết vì sao ta giả mạo Mạc Thiếu Khanh sao? Nàng tới đây, ta sẽ nói cho nàng biết. Giọng nói nam nhân càng ngày càng nhỏ, những lời sau cùng nhỏ đến nỗi hầu như không thể nghe thấy. Tần Mộ Dao hơi hơi nhíu mày. Đây là hiệu quả của thuốc kia sao? Đến cả giọng nói cũng sẽ cứng ngắc. Tần Mộ Dao buông chén trà, đứng dậy, liếc mắt nhìn nam nhân trên giường. Người có thể cho Ngưng Sương tiếp cận phụ mẫu của nàng chắc hẳn cũng không phải người thường. Nghĩ tới đó, trong lòng Tần Mộ Dao dâng lên một tia đề phòng. Nam nhân nhìn nàng càng ngày càng gần, lúc nhìn vẻ mặt nàng tràn đầy đề phòng, hoàn toàn khác xa nữ nhân phong tình vạn chủng, khiến hắn hầu như nghĩ rằng những gì mình thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Không phải trước mặt mình, Tần Mộ Dao đều luôn như vậy sao? Dường như vĩnh viễn đều mang theo vài phần xa cách, vài phần đề phòng. Có lẽ nữ nhân phong tình vạn chủng cũng chỉ xuất hiện trước mặt Mạc Thiếu Khanh mà thôi. Trong lòng xẹt qua một tia chua xót, phát hiện mình đã thấy dáng vẻ phong tình vạn chủng mê hoặc lòng người của nàng, sự ghen tị với Mạc Thiếu Khanh càng thêm đậm đặc. Nói đi, Tần Mộ Dao lạnh lùng nói. Dao Nhi, nàng đến gần một chút, ta sợ nàng nghe không rõ. Nam nhân thấp giọng nói, thân thể cứng ngắc nằm trên giường có vẻ có chút dị dạng. Tần Mộ Dao hơi hơi nhíu mày. Người muốn giở trò gì sao? Ta nói cho người biết, đừng uổng phí tâm tư nữa. Ta đã tới nước này, còn có thể giở trò gì chứ? Giọng nam nhân càng ngày càng trầm thấp, dường như đúng như dưới ảnh hưởng của dược vật, đến cả giọng nói cũng trở nên vô lực. Sự đề phòng trong lòng Tần Mộ Dao không hề giảm bớt, nhèo mắt, ánh mắt đảo qua thân thể hắn, cái dạng này cũng chẳng thể giở được trò gì. Trong lòng xẹt qua một chút kiên định, Tần Mộ Dao lại gần nam nhân thêm một chút. Ánh mắt nam nhân dao động trên khuôn mặt Tần Mộ Dao khiến Tần Mộ Dao lập tức sinh ra một tia không vui. Nàng nhìn thẳng hai mắt hắn, muốn cảnh cáo nam nhân này. Nhưng lúc ánh mắt nàng tiếp xúc với ánh mắt hắn, dường như ánh mắt của nàng bị hút chặt vào ánh mắt hắn. Thấy đồng tử màu đen trong mắt nam nhân không ngừng phóng đại, càng ngày càng sâu thẳm, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Đồng thuật. Trong thiên hạ, người biết đồng thuật chỉ có cung chủ đương nhiệm của Nguyệt Cung. Nam nhân này, đáp án quả thật vô cùng sinh động. Lộng Nguyệt tập trung hết sức lực vào đôi mắt, chỉ cần xóa đi trí nhớ của Giao Nhi, để rồi nàng thả mình ra, tất cả có thể coi như chưa từng xảy ra. Hai mắt hắn như thể hút lấy hai mắt Tần Mộ Dao, nhưng Tần Mộ Dao đã ý thức được chuyện gì xảy ra nên cực lực kháng cự, móng tay đâm vào da thịt, sự đau đớn làm sao nhãn lực chú ý của nàng. Đột nhiên trong đầu hiện lên một vài cảnh tượng. Trong một khách điếm trên đất Bắc Tịnh Quốc, bên cạnh Dược Tuyền, dường như nàng đã nhìn thấy khoảng lưng trần của một nam nhân. Trên tấm lưng đó rõ ràng là vết sẹo mà nàng vô cùng quen thuộc. Nam nhân đeo mặt nạ, nam tinh, Lộng Nguyệt. Ba khuôn mặt không ngừng lướt qua trên mặt nàng, cuối cùng nhập vào một. Ta nên gọi ngươi là Lộng Nguyệt, hay là nên gọi ngươi là nam tinh? Đã bị nàng phát hiện rồi. Không sai, ta là nam tinh, cũng chính là Lộng Nguyệt. Từng đoạn ký ức rời rạc đã gắn kết với nhau thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Những chỗ trống được lấp đầy, Tần Mộ Dao bừng tỉnh. Thì ra là thế, hóa ra Lộng Nguyệt lại có bản lĩnh như thế. Vì muốn nàng không hoài nghi gì với nam tinh mà sử dụng thuật nói bằng bụng. Tần Mộ Dao cắn chặt môi, lực đạo thật mạnh, khiến nàng cắn nát môi, hương vị máu tanh đang tràn trong miệng. Trong đầu Tần Mộ Dao hiện ra bóng dáng tiều tụy vừa rồi của Mạc Thiếu Khanh lúc rời đi, ánh mắt hắn đầy bi thương, trong lòng đột nhiên đau xót. Giây tiếp theo, thân thể Tần Mộ Dao lùi lại phía sau một bước, lập tức thoát khỏi khống chế của đồng thuật. Không khí dường như ngưng kết. Lộng Nguyệt không thể tin nổi chuyện xảy ra trước mắt. Giao Nhi thoát khỏi sự khống chế của đồng thuật của hắn, hắn thua cuộc rồi sao? Đồng thuật của hắn không những không xóa được đoạn trí nhớ vừa rồi của Tần Mộ Dao, ngược lại còn bại lộ thân phận của mình là Lộng Nguyệt. Trong lòng không khỏi thở dài. Chỉ cần biết mình biết đồng thuật, nhất định Giao Nhi sẽ đoán ra mình là Lộng Nguyệt. Xem ra chuyện càng ngày càng phức tạp, dường như hắn có thể tưởng tượng ra tiếp theo mình phải đối mặt với cái gì. Nam tinh, đã lâu không gặp. Giọng nói Tần Mộ Dao chợt truyền tới, nhìn nam nhân trên giường, khiến Lộng Nguyệt vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần vẫn bị cứng đờ, trong lòng hắn như bị một đôi tay nhéo lấy. Nam tinh, hắn không nghe lầm chứ, vừa rồi Giao Nhi gọi hắn là nam tinh. Nghĩ đến đoạn trí nhớ đã bị mình xóa, Giao Nhi đã nhớ lại sao? Nam tinh, Lộng Nguyệt cung chủ, không phải là ta khích lệ ngươi, hành động của ngươi thật sự vô cùng cao minh. Tần Mộ Dao nhớ lại mọi chuyện. Nam tinh và Lộng Nguyệt khí chất hai người hoàn toàn khác, ai mà ngờ được hai người lại là cùng một người. Không chỉ có thế, sau khi nàng phát hiện ra chân tướng, hắn lại dùng đồng thuật xóa đi đoạn trí nhớ đó. Vừa rồi không phải hắn cũng định dùng kỹ xảo tương tự để đối phó với nàng đấy chứ? Trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch, Tần Mộ Dao nàng không tha thứ cho việc hắn đùa giỡn nàng hết lần này đến lần khác. Thật khiếp sợ, thật không ngờ sao? Ta nói cho người biết, chẳng những đồng thuật của người không xóa được trí nhớ của ta, ngược lại còn thúc đẩy cho ta nhớ lại đoạn ký ức đã bị người xóa đi. Nam tinh. Tần Mộ Dao dương khóe miệng, hai chữ sau cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi. Khiếp sợ, đương nhiên là khiếp sợ, trong mắt Lộng Nguyệt xẹt qua một chút cười khổ. Quả thật, hắn không thể đoán trước lại có kết quả như vậy. Hắn vốn nghĩ rằng kết quả tệ nhất là Giao Nhi biết được người sau lưng Ngưng Sương là Lộng Nguyệt, lại không ngờ rằng còn dẫn dụ đoạn trí nhớ của Giao Nhi mà mình đã xóa mất. Đây gọi là cái gì? Ăn trộm gà bất thành còn mất thêm nắm gạo, hay là tiền mất tật mang? Lộng Nguyệt hắn vốn cẩn thận cũng không ngờ, muốn hưởng thụ một cơ hội tiếp xúc thân mật với nàng lại làm bại lộ bí mật của mình trước mặt nàng. Sao thế? Nam tinh, người nói ta nên báo đáp ân tình chăm sóc của người thế nào đây? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia sáng ngoan lịch. Giao nàng cho Tề Duệ thì hắn chiếm được cái gì? Bị lừa, bị thiết kế, bị bắt, mọi oán khí đều dồn lại một chỗ, khiến Tần Mộ Dao nắm chặt hai tay, hận không thể bầm thay nam nhân trước mắt thành vạn đoạn. Giao Nhi, lẽ ra ngay từ đầu ta đã giết nàng. Giọng nói Lộng Nguyệt truyền tới mang theo vài phần ý lạnh. Ánh mắt vừa rồi còn giống Mạc Thiếu Khanh như đúc, lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này trong mắt hắn vừa hỗn loạn, lại vừa có vài phần xinh đẹp, vài phần ý lạnh, cũng lại có vài phần kiềm chế. Thật sao? Bây giờ ngươi còn có cơ hội giết ta sao? Tần Mộ Dao nhợt nhạt dương khóe miệng, trong mắt xẹt qua một chút chăm chọc. Này hắn là Sơn Dương đang đợi làm thịt, cho dù là cung chủ Nguyệt Cung thì sao chứ, bây giờ chẳng phải đã nằm trong tay của nàng sao? Lộng Nguyệt nhíu mắt, bây giờ còn có cơ hội sao? Đến ngay cả chính hắn cũng không biết đã không còn cơ hội. Không phải bởi vì mình bị nàng nắm trong tay, mà là mặc dù mình muốn giết nàng cũng không xuống tay được. Làm sao có thể biến thành cục diện này chứ? Lão nhân quả nhiên nói không sai, muốn thành đại sự không thể dây dưa với nữ nhi tình trường. Lộng Nguyệt, nếu ta đoán không lầm, Ngưng Sương hoàn toàn không phải muội muội của ta, nàng ta là quân cờ do ngươi phái tới tiếp cận phụ mẫu ta. Tần Mộ Dao một lần nữa ngồi xuống ghế, bắt đầu cuộc thẩm vấn. Giao Nhi, nàng nói xem, hai khuôn mặt giống nhau như vậy, sao nàng ta có thể không phải muội muội của nàng chứ? Lộng Nguyệt cười khẽ ra tiếng. Nếu đã nói dựa vào sự thông minh của Giao Nhi có thể dễ dàng liên hệ mình, Ngưng Sương và Nguyệt Cung với nhau, chuyện mà nàng muốn biết nhất định sẽ biết, điểm này hắn không nghi ngờ. Tần Mộ Dao giật mình. Không phải người là cao thủ dịch dung sao? Có thể biến Lộng Nguyệt thành nam tinh, hơn nữa không có một chút sơ hở, kỹ thuật bình thường không thể làm được. Chẳng những khuôn mặt nam tinh không giống Lộng Nguyệt chút nào, đến ngay cả thân hình và khí chất cũng hoàn toàn khác, nếu không phải nàng đã chắc chắn điều này, nàng cũng không thể liên hệ hai người đó lại với nhau. Lộng Nguyệt suy tư, hắn phải dùng đến bí mật đặc biệt riêng của Nguyệt Cung mới có thể làm thay đổi cả thân hình và khí chất mà dịch dùng như vậy lại vô cùng hao tổn tâm lực. Ánh mắt quá chặt nam nhân trên giường, Lậu Nguyệt ngưng sương, Tần Mộ Dao sau chuỗi mọi chuyện. Thả Tề Duệ rời đi là muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước, đặt ngưng sương bên cạnh phụ mẫu ta để khống chế hành vi của bọn họ, cũng là để kích động chiến tranh giữa hai nước sao? Tần Mộ Dao hơi hơi nhíu mày, lớn mật phỏng đoán, dựa vào tính cách của phụ thân, nếu có thể tránh được chiến tranh, chắc chắn người sẽ hết sức tránh. Mà ngày đó nàng nói cho ông biết, ở biên cảnh với Tây Nhà Quốc đang bí mật tập kết quân đội, phản ứng của ông lại mạnh mẽ khác thường. Giao Nhi, may mắn nàng không phải là nam tử, Lộng Nguyệt cảm thán. Nếu Giao Nhi là nam tử, chỉ cần nàng có giả tâm, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ này đều đã bị nàng đút vào trong túi. Tần Mộ Dao không để ý đến lời của hắn, lòng mày vẫn nhíu. Nguyệt Cung chỉ là một môn phái trên giang hồ, tuy rằng thực lực không thể khinh thường, nhưng nó được lợi gì trong chuyện khơi mào chiến tranh giữa hai nước? Lộng Nguyệt, người nói xem, bây giờ ta nên làm cái gì với người đây? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia sáng lợi hại. Nếu đã biết sự nguy hại của Lộng Nguyệt, chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy rằng Lộng Nguyệt có võ công cao cường, nhưng hiện tại hắn lại không thể làm gì được. Muốn chấm dứt tính mạng của hắn cũng chỉ là một chuyện rất nhẹ nhàng. Nàng chưa từng muốn giết người, nhưng không thể muốn ngồi nhìn người khác tổn thương những người mà nàng yêu thương. Giao Nhi, bây giờ nàng không thể làm gì được ta đâu, Lộng Nguyệt thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng khẳng định. Thật sao? Lông mày Tần Mộ Dao hơi nhíu. Đúng, bây giờ nàng không làm gì ta được. Nếu nàng đã biết Ngân Sương là người của ta, mà phụ mẫu của nàng lại bị Ngân Sương khống chế, nàng nói xem, nếu ta xảy ra chuyện gì thì Ngân Sương sẽ làm thế nào? Trong mắt Lộng Nguyệt xẹt qua một chút ý cười. Sau này gặp lại Giao Nhi, chỉ sợ cũng chỉ có thể đứng ở hai phía đối lập. Thân thể Tần Mộ Dao run run, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Đúng, nàng không phải chỉ một mình, còn có phụ mẫu. Nàng tin tưởng dựa vào sự cẩn thận của Lộng Nguyệt, trước mắt ở trong hoàng cung chỉ sợ không chỉ một mình Ngân Sương là người của hắn. Nghĩ đến phu thê Tần Thị, Tần Mộ Dao không khỏi nhắm mắt. Cho dù Lộng Nguyệt đang đưa ra điều kiện với nàng, nàng cũng không thể không để ý đến phụ mẫu, đồng thời cũng không muốn buông tha hắn dễ dàng như vậy. Giao Nhi, nàng là người thông minh, cuối cùng nàng vẫn thả ta rời khỏi. Ta có thể đồng ý với nàng. Nàng thả ta ra, ta cam đoan nàng không phải lo lắng về tính mạng phụ mẫu của nàng. Chắc chắn họ sẽ không phải chịu khổ. Giọng nói Lộng Nguyệt một lần nữa truyền tới, hắn nhìn Tần Mộ Dao chăm chăm không chớp mắt, dường như muốn nhân cơ hội này nhìn nàng nhiều thêm một chút. Sao ta có thể tin tưởng hứa hẹn của ngươi được chứ? Tần Mộ Dao nghe lời nói của hắn nhiều mắt. Giao Nhi, hứa hẹn này ta nhất định sẽ tuân thủ. Trong mắt Lộng Nguyệt xẹt qua một chút kiên định. Hắn biết địa vị của phu thê Tần Tấn trong cảm nhận của nàng, hắn lợi dụng phu thê Tần Thị nhưng trước nay đều chưa từng làm thương tổn họ, bởi vì sợ Giao Nhi sẽ đau lòng. Tần Mộ Dao đánh giá Lộng Nguyệt trong chốc lát, nhưng là đang suy nghĩ về độ tin cậy của lời hắn nói. Nhắm mắt lại, Tần Mộ Dao hít một hơi thật sâu, giây kế tiếp, lúc Tần Mộ Dao mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Được, hãy nhớ kỹ lời người nói, Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Nàng đến bên người Lộng Nguyệt, vươn tay sờ sờ vào bên tay hắn, tìm thấy dấu vết dán mặt nạ, kéo thật mạnh. Giây tiếp theo, trong tay lập tức xuất hiện một cái mặt nạ da người. Nàng không thể không thừa nhận thuật dịch dung của Lộng Nguyệt quả thật rất cao minh. Ánh mắt thản nhiên nhìn đứt qua Lộng Nguyệt, khóe miệng dưng lên một chút ý cười. Ta sẽ để ngươi rời khỏi nơi này, tự mình đưa ngươi rời đi. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chùm sáng lợi hại. Một chiếc xe ngựa rời khỏi Mạc Phủ, Đi trong tuyết trắng, sắc trời đã dần dần tối, trên khuôn mặt Tần Mộ Dao đang ngồi trên xe ngựa, mang theo một tia cười, tầm mắt vô tình dừng trên người Lộng Nguyệt, nghĩ đến những chuyện mình sắp sửa làm, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Mà lúc này, Lộng Nguyệt bị bịt chặt hai mắt, thân thể vẫn cứng đờ như trước, nằm thành hình chữ đại trong xe ngựa. Thời gian càng trôi qua, hắn càng cảm giác thấy có gì đó không ổn. Không phải Dao Nhi muốn đưa mình ra khỏi Mạc phủ sao? Xe ngựa này đang đi đến nơi nào? Tiểu thư, chúng ta định đi đâu đây? Cuối cùng, Hồng Anh cũng mở miệng, đồng thời hỏi ra nghi hoặc trong lòng Lộng Nguyệt. Vừa rồi tiểu thư gọi mình và Thanh Lam vào, rõ ràng thấy một nam nhân đang nằm trên giường, cứ tưởng là phò mã xảy ra chuyện gì, nhưng đi vào nhìn thấy không phải là khuôn mặt của phò mã. Các nàng nghĩ đến nam nhân vừa bị các nàng dẫn đi lúc trước, còn chưa nghĩ ra là chuyện gì thì đã nghe Tần Mộ Dao phân phó hai người bọn họ giúp nàng đưa Lão Nguyệt lặng lẽ ra cửa sau Mạc phủ, lập tức cho phu xe A Phúc đánh xe ngựa ra khỏi cửa thành. Đừng nóng vội, sắp tới rồi. Tần Mộ Dao lạnh nhạt như mây trôi, đảo mắt nhìn Thanh Lam. Đúng rồi, ngày mai hình như có ngày lễ gì đó. Vâng, ngày mai các phu nhân trong thành Thương Lan đều đưa tiểu thư nhà mình ra khỏi thành, đến rừng mai hái hoa mai, đem về bảo quản để sau này làm túi thơm hoặc là ủ rượu. Chôn trong tuyết một năm sau thì lấy ra, hương vị sẽ thơm ngon đặc biệt. Thanh Lam nói, nhìn Tần Mộ Dao. Công chúa, phải ngày mai hái mới có ý nghĩa, tối hôm nay... Đi trước nhìn xem, hoa mai nở rộ như thế nào. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút ý cười, chớp mắt, đáp lấy lệ. Hồng Anh và Thanh Lam thấy Tần Mộ Dao không muốn nói, cũng đều im lặng. Vô tình liếc mắt nhìn nam nhân cứng đờ đang nằm trên xe, trong mắt vẫn nghi hoặc như cũ. Cuối cùng xe ngựa dừng lại ngoài rừng mai. Tần Mộ Dao được Hồng Anh đỡ xuống xe, gió lạnh thổi đến, Tần Mộ Dao không khỏi lạnh run một cái. Nơi này gió thật lớn, cũng thật lạnh. Tiểu thư, nếu vậy chúng ta đừng ngắm nữa, trở về đi, nếu cảm lạnh thì không tốt. Đôi mắt Hồng Anh lộ vẻ lo lắng. Tần Mộ Dao lắc đầu. Nếu đã tới, chuyện còn chưa xong, sao có thể nói trở về là trở về. A Phúc, người tới đây. Tần Mộ Dao gọi phu xe. A Phúc đến bên cạnh Tần Mộ Dao cùng kính hành lễ. Công chúa có gì phân phó? Tần Mộ Dao vẫy tay với hắn, ý bảo hắn ghé tai sát lại. A Phúc lập tức không khỏi giật mình. Làm sao hắn dám tới gần công chúa cao quý, đây là giết chết hắn rồi. Tần Mộ Dao hơi nhíu mày, mơ hồ lộ ra không vui. A Phúc vội lại gần. Tần Mộ Dao thì thầm một hồi bên tai A Phúc, chỉ thấy thần sắc trên mặt A Phúc thoát biến hóa, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát ửng hồng, cuối cùng lộ ra nụ cười toe toét. Vâng, công chúa, chuyện này người cứ giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ khiến công chúa vừa lòng. Trong mắt A Phúc dường như lộ ra tia hưng phấn. Được, đi làm đi. Tần Mộ Dao khoát tay áo. Gió quả thật rất lớn, sớm làm cho xong chuyện thì sớm hồi phủ. A Phúc đi về phía xe ngựa, vén rèm, nhìn nam nhân bị bịt hai mắt ở bên trong, vác hắn xuống xe. Lòng Nguyệt khẽ nhíu mày. Hai mắt không nhìn thấy, thân thể không thể nhúc nhích, trong lòng hắn lập tức dâng lên một dự cảm không tốt. Dao Nhi, nàng ở đâu? Nàng muốn làm cái gì? Tần Mộ Dao đứng bên cạnh cũng không lên tiếng, cùng Thanh Đam và Hồng Anh nhìn A Phúc phát Lậu Nguyệt đi vào trong rừng mai. Công chúa, người định... Thanh Đam và Hồng Anh liếc nhau đều không đoán ra nàng muốn làm gì. Tần Mộ Dao hơi hơi dương khóe miệng. Chẳng qua là cho người nào đó nhận một chút giáo huấn thôi. Tần Mộ Dao vừa nói xong, chợt nghe thấy trong rừng mai truyền ra một trận kêu rên thê lương. Người làm gì cởi y phục của ta chứ? Dao Nhi, nàng bảo hắn thả ta ra. Tần Mộ Dao, ta muốn giết người. Tiếng gào càng ngày càng thê lương, ào vút ra khỏi rừng mai, đi đến trước mặt Tần Mộ Dao. Công chúa, tất cả đều làm đúng lời người nói. Tiểu nhân đã tìm một cây mai ở chỗ đón gió, trói hắn vài vòng. Người yên tâm, cho dù hắn có làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Nghe A Phúc báo lại, tiếng kêu thê lương của Lộng Nguyệt và tiếng gió lạnh gào thét truyền vào tai Tần Mộ Dao. Gió lạnh khiến Tần Mộ Dao không khỏi lại run thêm một hồi, nhìn về phía rừng mai. Nàng mặc y phục dày như vậy mà còn cảm thấy lạnh, huống chi người bên trong rừng mai gần như hoàn toàn khỏa thân. Khóe miệng dương lên một chút ý cười. Nàng chỉ hứa hẹn đưa hắn đi ra, nhưng không hứa hẹn gì khác, để hắn ở đó tắm gió mát, cho hắn một chút giáo huấn, khiến hắn nhớ kỹ Tần Mộ Dao nàng không phải dễ chọc. Trong mắt xẹt qua một ánh sáng ngoan lịch. Thuốc trên người Lậu Nguyệt có thể còn có tác dụng đến ngày mai, cho nên nàng cũng không lo lắng Lậu Nguyệt sẽ chạy trốn. Nàng gần như có thể tưởng tượng ra trải qua lễ rửa tội trong một đêm gió lạnh, ngày mai dáng vẻ của Lậu Nguyệt sẽ trở nên như thế nào. Hơn nữa, khóe miệng dương lên một chút trêu tức, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Không biết ngày mai, sau khi các phu nhân tiểu thư đến rừng mai, phát hiện ra một mỹ nam chỉ mặc một cái tiết khố trong gió lạnh, sẽ có vẻ mặt như thế nào? Nghĩ đến dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Lộng Nguyệt, không biết có thể khiến các nàng ấy đồng tình và thương hại hay không? Ngày mai hẳn là một ngày không tệ. Nghĩ tới đây, Tần Mộ Dao không khỏi cười ra tiếng, tâm tình lập tức tốt. Nàng muốn làm cho Lộng Nguyệt nhớ kỹ lần giáo huấn này, khiến hắn suốt đời không quên. Trong ánh mắt khác thường của Thanh Đàm và Hồng Anh, Tần Mộ Dao đi về phía xe ngựa. Hồi phủ, xử lý xong chuyện của Lộng Nguyệt, hiện tại nên đi xem Mạc Thiếu Khanh đang đau thương kia. Trong đầu hiện ra hình ảnh hắn xoay người rời khỏi cửa, tia đau thương trong mắt hắn, bóng dáng tiêu điều của hắn lại một lần nữa làm đau đớn hai mắt nàng, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Trên mặt Tần Mộ Dao không khỏi dâng lên một tia lo lắng, hy vọng Mạc Thiếu Khanh không nghĩ nhiều mới tốt. Nhưng lúc nàng lo lắng chạy đến Mạc Phủ mới phát hiện Mạc Phủ đã loạn. Lúc trở lại Mạc Phủ, đã qua thời gian cơm chiều, Tần Mộ Dao vừa về đến cổng, liền thấy một đám nha hoàn đang vội vã, thần sắc trên mặt dường như mang theo tia lo lắng. Tần Mộ Dao nhíu mày. Nha hoàn và gia đình của Mạc Phủ đều được chọn lựa nghiêm khắc, nàng chưa từng nhìn thấy thần sắc kích động như vậy bao giờ. Thanh Lam, đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Mộ Dao thản nhiên liếc Thanh Lam một cái, ra hiệu cho nàng bằng ánh mắt. Trong lòng nàng đang muốn mau chóng tìm thấy Mạc Thiếu Khanh, bước chân nhanh hơn đi về phía tiểu viện. Đi vào, ngăn cách với cái rét lạnh bên ngoài, Tần Mộ Dao lập tức cảm giác được cả người được vây quanh bởi sự ấm áp. Nghĩ đến Mạc Thiếu Khanh, trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên nụ cười ngọt ngào. Hồng Anh, phò mã đâu rồi? Phò mã ở căn phòng phía tây. Ánh mắt Hồng Anh khẽ lóe, do dự một lát mới nhớ ra đó là Mạc đại thiếu gia đã bị nàng và Thanh Lam dẫn đi. Hồng Anh vừa nói liền thấy bóng dáng bên cạnh mình đi rất nhanh về phía căn phòng phía tây. Trên mặt Hồng Anh hiện lên một chút ý cười. Tần Mộ Dao đẩy mạnh cửa tiến vào phòng. Tần Mộ Dao tìm kiếm xung quanh, gọi tên Mạc Thiếu Khanh, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Trong phòng không giống như đang có người. Lòng mày Tần Mộ Dao nhíu chặt. Thiếu Khanh không ở đây sao? Ánh mắt đau thương của Thiếu Khanh lại một lần nữa xẹt qua đầu nàng. Trong lòng Tần Mộ Dao lập tức cả kinh, bàn tay nắm chặt gấu áo. Thiếu Khanh hắn có thể hay không? Tần Mộ Dao không dám tiếp tục tưởng tượng, lắc đầu liều mạng tự nói với mình. Thiếu Khanh vẫn luôn tin tưởng và bao dung nàng như vậy, nhất định sẽ chờ nàng đến giải thích. Tần Mộ Dao không ngừng tự trấn an mình, nhưng nụ cười gượng trên mặt lại vô cùng mất tự nhiên, tiết lộ tâm tình của nàng giờ phút này. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, có lẽ Thiếu Khanh đã trở lại phòng của bọn họ. Đúng, nhất định là vậy. Trong lòng vui vẻ, Tần Mộ Dao vén váy chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy về phía phòng của hai người. Còn chưa kịp đẩy cửa phòng ra thì nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của Thanh Lam. Công chúa, không ổn, công chúa. Thanh Lam hít thở hổn hển. Nghe thấy giọng nói của Thanh Lam, Tần Mộ Dao xoay người. Thanh Lam vốn luôn bình tĩnh, sao lại đột nhiên có giọng nói lo lắng như vậy? Nhìn dáng vẻ thở hổn hển của nàng ấy, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Mộ Dao không hề phát hiện, ngón tay của nàng đã bấm vào da thịt, không hề cảm giác được sự đau đớn, chằm chằm nhìn Thanh Loan không chớp mắt, trong lòng dường như ngầm có dự cảm không tốt. Thiếu Khanh, xảy ra chuyện gì sao? Công chúa, phò mã người. Thanh Lam nhắm mắt, không biết nên miêu tả như thế nào mới có thể khiến công chúa không lo lắng, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của phò mã, nàng không làm sao tìm được từ ngữ nào để nói. Thiếu Khanh, chàng làm sao? Lúc Tần Mộ Dao nghe thấy hai chữ phò mã, chân không khỏi lảo đảo một chút, theo bản năng níu lấy Thanh Lam ổn định thân thể của mình, trong đầu lại hiện lên bóng dáng Mạc Thiếu Khanh lúc rời đi, nụ cười khổ trên khóe miệng, nỗi bi ai trong mắt. Trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên đau xót. Phò mã mặc y phục mỏng manh đứng trong tuyết, lúc được người ta phát hiện ra thì đã đông lạnh hôn mê bất tỉnh. Thanh Lam nói giảm nói tránh. Trên thực tế, tình trạng hiện tại của phò mã còn nghiêm trọng hơn lời nàng tả vài lần. Đùng một tiếng, đầu óc Tần Mộ Dao trống rỗng. Đông lạnh, hôn mê bất tỉnh, tại sao lại như vậy? Sao Thiếu Khanh đầy mặc y phục mỏng manh, đứng trong tuyết chứ? Ánh mắt Tần Mộ Dao trở nên trống rỗng. Nhất định là vì vừa rồi hắn thấy nàng lựa chọn tin tưởng Mạc Thiếu Khanh giả nên mới như vậy. Nhất định là thế, nàng còn tưởng Thiếu Khanh chạy ra ngoài. Lập tức Tần Mộ Dao cảm thấy trong lòng đau xót, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Phò mã chỉ mặc y phục lúc ở trong viện này thôi. Thanh Lam đỡ Tần Mộ Dao, hiện tại nàng đã gần như ngã quỵ xuống. Trong viện này ấm áp, bình thường lúc bọn họ ở trong viện đều cởi hết y phục dày trên người mới không cảm thấy nóng. Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra. Tên ngốc này mặc y phục mỏng manh như vậy, sao không ở lại trong viện chứ? Vì sao muốn ra ngoài mà không mặc thêm y phục? Hắn cố ý khiến cho nàng lo lắng, khiến cho nàng áy náy sao? Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng trong lòng Tần Mộ Dao lại biết rõ ràng, sở dĩ hắn hành động như vậy hoàn toàn bởi vì nàng. Mau dẫn ta đi gặp phò mã. Hai mắt trống rỗng của Tần Mộ Dao phút chốc sáng ngời, vội vã cầm tay Thanh Lam, cả người đã muốn kéo Thanh Lam ra khỏi tiểu viện. Trên người nàng cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, ra khỏi viện, gió lạnh ập vào, Tần Mộ Dao theo bản năng run rẩy một cái, trong lòng càng đau đớn kịch liệt. Hóa ra bên ngoài lạnh như thế, cuối cùng Thiếu Khanh đã đợi bên ngoài bao lâu, vì sao lại muốn tự ngược đãi mình? Tiểu thư, người đợi một chút, lấy thêm y phục. Hồng Anh cầm áo choàng cho Tần Mộ Dao trong tay, cũng vội vã chạy ra ngoài. Tần Mộ Dao đi vội vàng, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Mạc Thiếu Khanh. Tuyết trong viện rất dày, vì lo lắng nên Tần Mộ Dao không chú ý đến tình hình phía trước, đột nhiên thân thể lảo đảo một cái, cả người ngã vào trong tuyết. Tần Mộ Dao nén đau, khuỷu tay tiếp xúc với tuyết lạnh lẽo, lập tức cái rét lạnh lại lần nữa thẩm thấu vào toàn thân nàng. Công chúa! Hai giọng nói sợ hãi vang lên, họ đang định tiến tới nâng nàng dậy, đã có một bóng dáng cao lớn màu đen đứng bên cạnh Tần Mộ Dao. Thường Kỳ Nhiên nhìn Tần Mộ Dao mặc y phục mỏng manh, trong mắt xẹt qua một chút tăm tối. Vừa rồi, lúc phát hiện Mạc Thiếu Khanh, trên người Thiếu Khanh cũng mặc bộ y phục mỏng manh, bọn họ làm cái gì chứ? Bên ngoài không thể ấm áp như tiểu viện, mặc y phục như vậy mà ra khỏi cửa, lẽ nào không muốn sống sao? Sắc mặt Thương Kỳ Nhiên âm trầm, nâng Tần Mộ Dao dậy, đoạt lấy áo choàng trong tay Hồng Anh khoác lên người Tần Mộ Dao. Trong lòng Tần Mộ Dao chỉ thầm mong mau mau đi gặp Mạc Thiếu Khanh, đẩy Thương Kỳ Nhiên ra, lại nhấc váy tiếp tục đi về phía trước. Thân thể Thương Kỳ Nhiên giật mình, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiến lên đuổi theo Tần Mộ Dao, nhẹ nhàng đặt tay lên thắt lưng nàng. Giây kế tiếp, hai bóng người bay lên trời. Thương Kỳ Nhiên kéo chặt áo choàng trên người mình, che cuồng phong cho Tần Mộ Dao, bay về phía căn phòng Mạc Thiếu Khanh đang ở. Trong phòng đặt mấy cái lò lớn, ánh lửa đỏ hừng hực chiếu lên hai má nam nhân trên giường, hình như nam nhân này vẫn không hề cảm thấy ấm áp, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Sắc mặt Mạc lão gia đang trong phòng cũng tối sầm, nhìn Mạc Thiếu Khanh đang nằm trên giường không chút biến chuyển, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. "Lão gia, hiện nay có chuyện này ta không thể không nói." Mạc nhị phu nhân nhắm mắt thở dài. Tuy Thiếu Khanh không phải thân nhi tử của ta, nhưng dù gì cũng là cốt nhục của Mạc gia. Ngày sau ngày đại hôn đã bị thương, vết thương còn chưa khỏi. Người xem, bây giờ lại làm sao thế này chứ? Mới đại hôn có vài ngày, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Trong lòng ta sớm đã có dự cảm, tuy rằng nha đầu Tần gia là công chúa cao quý, nhưng không phải ai cũng có thể thú được. Hiện tại thì hay rồi. Sau khi Thiếu Khanh thú nàng ta, dáng vẻ lại thành như thế này. Người nói xem, có phải nha đầu Tần gia khác nhi tử hay không? Ta thấy... Mạc nhị phu nhân thấy Mạc lão gia ngừng bước, dường như đang lắng nghe lời mình, trong mắt hiện lên một chút thâm thúy, tiếp tục nói. Lão gia, người ngẫm lại đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mệnh Thiếu Khanh nhà ta... Cầm miệng! Mạc lão gia quát lớn một tiếng, hùng hăng trừng mắt lườm Mạc nhị phu nhân một cái. Thiếu Khanh phúc thiên mệnh đại, không có chuyện gì. Mạc nhị phu nhân giật mình, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn thoáng qua Mạc Thiếu Khanh đang nằm trên giường, một tia cười vui sướng khi người khác gặp họa nhếch lên trên miệng rồi biến mất. Mạc lão gia đến bên giường, hơi hơi nhắm mắt lại. Tuy rằng quát Mạc nhị phu nhân, nhưng những lời Mạc nhị phu nhân nói lại tác động đến ông. Thiếu Khanh là sự ái nái của ông, cũng là hài tử duy nhất của đại ca và đại tẩu của ông để lại. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh nữ nhân yếu ớt chào hài tử vừa sinh ra cho mình. Tia hy vọng trong mắt bà đột nhiên đập mạnh vào trái tim ông. Đã qua nhiều năm như vậy, ông đã đối xử với Thiếu Khanh còn tốt hơn cả nhi tử thân sinh. Nhưng sự thật chính là như vậy. Từ khi gặp nha đầu Tần gia, Thiếu Khanh vốn ít khi sinh bệnh, liền liên tiếp gặp nhiều tai nạn. Thở dài, điều này liệu có đúng như nhị phu nhân nói? Là do nha đầu Tần gia khác Thiếu Khanh sao? Hay là lẽ ra nên ngăn cản bọn họ bên nhau ngay từ đầu mới phải? Mạc lão gia hơi hơi ngửa đầu, lập tức không biết nên làm thế nào. Tần Mộ Dao vào trong phòng, lo lắng chạy tới bên giường, nhìn thấy đến ngay cả lông mi trên mặt Mạc Thiếu Khanh cũng ngưng kết một tia hàn băng. Ngón tay nàng vừa chạm vào hai má tái nhợt của hắn, lại bị nhiệt độ cơ thể lạnh như băng dọa cho sợ hãi. Làm sao có thể lạnh như vậy chứ? Mau, Kỳ Nhiên, mau đưa Thiếu Khanh về trong viện của chúng ta đi. Ánh mắt Tần Mộ Dao bối rối, một tay nắm tay Mạc Thiếu Khanh, một tay kề sát hai má lạnh như băng của hắn. Nàng muốn dùng độ ấm trong lòng bàn tay mình truyền cho hắn, giảm bớt sự rét lạnh của hắn. Thương Kỳ Nhiên vẫn trầm mặc, ánh mắt chớp động, không nhìn Tần Mộ Dao. Mộ Dao, để cho Thiếu Khanh trong này đi. Mạc lão gia đang trầm mặc đột nhiên mở miệng. Đối với tiểu viện đó, đối với tức nhi trước mắt này, trong lòng ông có một tia kiên kỵ. Những lời nói vừa rồi của Mạc nhị phu nhân cũng quanh quẩn bên tai ông. Nếu Thiếu Khanh trở lại tiểu viện đó bên cạnh Tần Mộ Dao, chẳng may lại xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Không phải ông cổ hủ mê tín, mà là ông quá mức quý trọng tính mệnh của Thiếu Khanh. Không được, nơi này lạnh như vậy, cứ đưa Thiếu Khanh về tiểu viện của chúng con, ở đó rất ấm áp. Sự chú ý của Tần Mộ Dao chỉ tập trung vào Mạc Thiếu Khanh, xoa xoa hai má hắn, trong lòng nàng càng thêm hoảng. Cuối cùng thì hắn đã bị đông lạnh ngoài trời trong bao lâu thì mới nghiêm trọng như thế này, nếu không nhờ tia hô hấp mỏng manh đó, nàng nhất định sẽ nghĩ Mạc Thiếu Khanh trước mắt đã ra đi cách xa nàng. Trong lòng đau đớn, Tần Mộ Dao cố gắng đỡ Mạc Thiếu Khanh ngồi dậy. Kỳ Nhiên, mau tới đây giúp ta. Tần Mộ Dao tiếp tục thúc giục. Tiểu viện kia rất ấm áp, chắc chắn sẽ có tác dụng với Thiếu Khanh. Nàng lập tức nhớ tới Ôn Tuyền trong tiểu viện. Có lẽ mình nên ngâm Thiếu Khanh vào trong Ôn Tuyền, như vậy liệu có làm Thiếu Khanh dễ chịu hơn một chút. Trong đầu Tần Mộ Dao hỗn loạn, nàng vốn khôn khéo như vậy, lúc này cũng rối loạn tay chân. Thường Kỳ Nhiên vẫn đứng bất động như núi, trong khuôn mặt ngày xưa vốn ít lộ ra cảm xúc thì nay lại ngầm lộ ra tia khó xử. Ta là người đầu tiên phát hiện ra Thiếu Khanh bị đông cứng ở bên ngoài. Thường Kỳ Nhiên đột nhiên mở miệng, lông mày hơi nhíu, trong mắt mơ hồ mang theo vài phần thương tiếc. Hai ngày trước, hắn đến thăm một bằng hữu trên giang hồ, không ngờ lúc trở về lại nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh mặc y phục mỏng manh ngồi im lặng trong tuyết. Hai mắt hắn vô thần, hình như lại đang kiềm chế đau đớn, mà vết thương sau lưng hắn lại chảy máu, nhiễm đỏ cả xiêm y. Màu máu đỏ tươi trong tuyết lại càng chói mắt vô cùng. Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía Thương Kỳ Nhiên. Nàng đoán có lẽ hắn có lời muốn nói, Mạc lão gia cũng chú ý. Trong phòng im ắng hồi lâu, bọn họ đều đang đợi, đợi câu tiếp theo của Thương Kỳ Nhiên. Lúc ta đến, Thiếu Khanh còn chưa ngất. Lúc ta bảo đưa Quỳnh ấy trở về tiểu viện, Quỳnh ấy kéo tay áo ta lại. Nói tới đây, trong mắt Thương Kỳ Nhiên xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Trước ánh mắt của mọi người, Thương Kỳ Nhiên trầm mặc một lát, rồi tiếp tục mở miệng. Quỳnh ấy nói, đừng đưa Quỳnh ấy trở về. Đây là câu nói cuối cùng của Quỳnh ấy trước khi té xỉu. Hắn dường như nhớ rõ, lúc hắn ta nói những lời này, trong mắt rất đau xót. Hắn biết không phải hắn ta muốn trốn tránh tiểu viện kia, mà là muốn trốn tránh người trong tiểu viện đó. Như có như không, liếc nhìn Tần Mộ Dao, chỉ thấy sắc mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng hắn cũng ngẩn ra. Đùng một tiếng, Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy như có tiếng sét đánh bên tai, bàn tay nắm tay Mạc Thiếu Khanh lại càng nắm chặt. Hắn nói đừng đưa hắn trở về. Hắn có ý gì? Không trở về tiểu viện, tức là không muốn nhìn thấy mình sao? Lẽ nào? Khóe mắt cay xè, Tần Mộ Dao hơi ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh giường, dường như đang kiềm chế nước mắt rơi xuống. Nàng đặt đầu Mạc Thiếu Khanh vào trong lòng mình. Nàng đã hiểu Thiếu Khanh còn để tâm đến nàng hơn nàng tưởng tượng. Tần Mộ Dao vội ôm Mạc Thiếu Khanh. Được, nếu hắn đã không muốn trở về tiểu viện, nàng sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn. Vậy thì nàng cũng sẽ không trở về, nàng sẽ ở lại làm bạn với hắn. Kỳ Nhiên, cảm ơn huynh. Tần Mộ Dao hít một hơi thật sâu, nàng cảm ơn Thương Kỳ Nhiên đã phát hiện ra Mạc Thiếu Khanh, cũng cảm ơn Thương Kỳ Nhiên đã nói cho nàng biết sự thật. Phụ thân, nhị nương, Thiếu Khanh đã có ta chăm sóc, hai người hãy nghỉ ngơi đi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, đặt Mạc Thiếu Khanh lại ngay ngắn trên giường, động tác nhẹ nhàng giống như sợ động đến vết thương của hắn. Thanh Lam, Hồng Anh, đem tất cả ấm lô vào trong phòng này. Mặt khác, đi lấy thuốc trị thương của phò mã tới. Tiện thể mang mấy bộ y phục của phò mã tới đây. Tần Mộ Dao lưu loát phân phó. Dạ, công chúa. Hồng Anh và Thanh Lam lĩnh mệnh đi xuống. Một người đi giải quyết chuyện ấm lô, một người chạy về tiểu viện lấy thuốc. Trong phòng, Thương Kỳ Nhiên và Mạc lão gia đều nhìn Tần Mộ Dao, dường như hiểu được ý định của nàng. Nàng muốn ở trong này với Thiếu Khanh sao? Trong lòng Mạc lão gia xẹt qua một tia vui mừng, nhưng lại vẫn không thể xóa tan được gợn sóng do những lời Mạc nhị phu nhân vừa nói. Mạc Nhị phu nhân nhìn cảnh này, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường. Xem ra công chúa này cũng có vài phần chân tình với Thiếu Khanh, nhưng mà trong lòng bà thì Mạc Thiếu Khanh bị thương càng nặng càng tốt. Nói như vậy, không chừng Thiếu Ngạn của bà càng có cơ hội, tuy rằng không thú được công chúa, nhưng mà sản nghiệp Mạc gia. Nghĩ tới đó, khóe miệng Mạc phu nhân hơi hơi nhếch, xoay người đi ra khỏi phòng. Nhưng bà đi ra, còn Mạc lão gia và Thương Kỳ Nhiên vẫn đứng trong phòng không nhúc nhích. Phụ thân, Kỳ Nhiên, hai người còn có chuyện gì sao? Tần Mộ Dao dương mắt nhìn hai người, ngữ khí lạnh như băng. Nàng đã lấy tất cả chăn và y phục da lông từ trong tủ ra, chất hết lên giường. Hai người trầm mặc một lát, liếc nhau. Tần Mộ Dao ra lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, Thương Kỳ Nhiên cũng không muốn tiếp tục ở lại, còn Mạc lão gia cuối cùng vẫn thở dài đi theo ra khỏi phòng, trong lòng đánh giá có lẽ nên tìm cớ để tách đôi phu thê son này ra mới được. Chỉ còn lại Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao, trong phòng có vẻ vô cùng yên lặng. Thành Lam và Hồng Anh đã làm xong chuyện nàng vừa giao. Trong phòng bày đến 10 cái ấm lô, ánh lửa đỏ soi sáng toàn bộ căn phòng. Tần Mộ Dao đã nóng đến nỗi vã mồ hôi, nhưng độ ấm trên người Mạc Thiếu Khanh lại không chuyển biến là mấy. Vừa rồi ngự y đã đến xem qua, chỉ nói phải làm cho hắn khôi phục nhiệt độ cơ thể, vết thương sau lưng dường như có xu thế chuyển biến xấu. Chờ ngự y đi rồi, Tần Mộ Dao đến bên cạnh Mạc Thiếu Khanh để hắn quay lưng về phía mình, cởi y phục trên người hắn, cởi băng vải ra, vết máu trên vết thương dường như đã động lại. Nhìn thấy dáng vẻ ghê người đó khiến hai mắt nàng đau đớn, theo bản năng cắn chặt môi không cho mình khóc thành tiếng. Thiếu Khanh, chàng thông minh như vậy, sao có thể cố chấp như thế, sao không đợi ta giải thích chứ? Trong giọng Tần Mộ Dao tràn đầy đau đớn, nước mắt rơi xuống. Nàng phát hiện trước những chuyện liên quan đến Mạc Thiếu Khanh, nước mắt của nàng luôn không tự chủ được mà chảy ra. Dùng khăn gấm ấm áp nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương trên người hắn, rửa sạch sẽ máu động, bôi thuốc, lại thay băng vải sạch sẽ. Mọi việc nàng đều tự mình làm, còn Thanh Lam và Hồng Anh canh giữ bên ngoài, chờ Tần Mộ Dao phân phó. Ngón tay Tần Mộ Dao thăm dò độ ấm trên thân thể hắn vẫn lạnh như băng. Đột nhiên trong hôn mê hắn phát ra một âm thanh, trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, kích động. Thiếu Khanh, chàng đã tỉnh rồi sao? Chàng mở mắt ra nhìn xem ta, ta là giao nhi của chàng. Thanh âm Mạc Thiếu Khanh nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Tần Mộ Dao giật mình nhìn tình trạng của hắn, kề sát tai vào miệng hắn, cẩn thận nghe hắn nói. Lạnh. Tần Mộ Dao mơ hồ nghe được một từ đó, còn có tiếng răng va vào nhau lập cập. Hắn lạnh. Trong lòng Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, đắp tất cả những thứ có thể giữ ấm lên người hắn, nhưng phản ứng của hắn vẫn chẳng hề tốt. Thiếu Khanh. Trong lòng Tần Mộ Dao đau đớn, nàng lập tức phát hiện mình tình nguyện để người chịu lạnh là mình, giờ phút này nàng hận không thể chia sẻ tất cả rét lạnh trên người hắn. Chia sẻ sao? Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một tia hào quang, nàng đột nhiên nhớ ra thân thể mình chính là vật sưởi ấm tốt nhất. Trong lòng xẹt qua một chút kiên định, cởi hết y phục cả hai người, leo lên giường, nằm bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, bàn tay nàng ôm chặt thắt lưng hắn, thân thể hai người kề sát. Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy rùng mình, cái lạnh qua làn da truyền thẳng vào trong lòng nàng, dường như đại thông qua máu, truyền đến từng tế bào. Nhưng nàng không buông hắn ra, ngược lại càng ôm càng chặt. Nàng biết cùng lúc với cảm giác lạnh này thì nhất định Thiếu Khanh sẽ cảm thấy ấm áp. Nghĩ tới đó, trên mặt nàng dần dần dâng lên một chút ý cười, dần dần trong miệng Mạc Thiếu Khanh không hề kêu lạnh nữa. Cuối cùng, Tần Mộ Dao cũng có một tia an tâm, bàn tay ôm thân thể hắn càng ngày càng chặt. Dao Nhi. Đến nửa đêm về sáng, Tần Mộ Dao mơ hồ nghe thấy trong miệng Mạc Thiếu Khanh lại bắt đầu nỉ non cái gì, hơi hơi dị động thân thể hướng lên trên một chút, kề tai đặt bên môi hắn, lúc nghe hắn gọi tên mình, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Thiếu Khanh, chàng mau khỏe, ta thích nghe chàng gọi lớn tên của ta. Tần Mộ Dao kề sát vào ngực hắn, trên người hắn dần dần đã có hơi ấm. Thiếu Khanh, chàng hãy tỉnh lại nghe ta giải thích, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho chàng biết. Tần Mộ Dao thì thào, một đêm này trong phòng vô cùng ấm áp. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, rọi thẳng vào giường, hai người trên giường đang ôm nhau thật chặt. Mạc Thiếu Khanh mở mắt ra, đập vào mắt là một cái đỉnh giường xa lạ, đây không phải là chiếc giường trong căn phòng của hắn và Giao Nhi. Lòng mày hơi nhíu, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ngày hôm qua, mình nhìn thấy Giao Nhi đứng bên cạnh nam nhân có khuôn mặt giống mình như đúc, nàng nói mình là kẻ giả mạo. Trong lòng xẹt qua một tia châm chọc, ngay cả mình là thật hay giả mà Giao Nhi cũng không phân biệt được sao. Hôm qua, sau khi Giao Nhi tiến cung, hắn đã đi một vòng mấy cửa hàng, nhìn thấy một chiếc đèn lưu ly tạo hình kỳ lạ, chỉ liếc mắt một cái, hắn biết nhất định Giao Nhi sẽ thích, cho nên hắn liền kích động mang đèn ngọc lưu ly trở về, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một hình ảnh như vậy. Hắn nhớ rõ chiếc đèn lưu ly kia đã bị rơi vỡ nát, trong lòng xẹt qua một tiếng thở dài. Đèn ngọc lưu ly tốt như vậy thật đáng tiếc. Sau khi Giao Nhi đuổi hắn đi, hắn bị Thanh Lam và Hồng Anh nhốt trong căn phòng phía tây. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh bọn họ ở trong phòng, Giao Nhi và nam nhân kia ở riêng với nhau, trong lòng hắn giống như bị đau cắt, không thể bình tĩnh ở lại trong tiểu viện mà hắn đã tạo ra cho nàng. Cuối cùng hắn lựa chọn ra khỏi tiểu viện. Ngồi trong tuyết không biết bao lâu, gió lạnh kích thích thân thể hắn đã muốn chết lặng, dường như đã không còn cảm giác đau đớn, càng không còn cảm giác rét lạnh. Thầm nghĩ muốn cứ như thế mà ngủ mãi, sẽ quên đi những chuyện mà mình vừa nhìn thấy. Hắn nhớ rõ sau khi mình thấy Thương Kỳ Nhiên đưa hắn đến phòng này sao? Mạc Thiếu Khanh động đậy thân thể, đang muốn đứng dậy, lại cảm giác trên thân thể của mình có gì đó vướng víu, cúi đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Tần Mộ Dao trên ngực mình, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Giao Nhi sao ở nơi này? Lòng mày nhíu chặt. Không phải Giao Nhi đang ở cùng nam nhân kia sao? Sao có thể ngủ cùng hắn? Ánh mắt lướt xuống dưới, lông mày nhăn tích, cố gắng hồi tưởng chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng hắn không nhớ nổi. Mạc Thiếu Khanh không dám cử động, không biết vì sao hắn không muốn đánh thức Tần Mộ Dao, cứ nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, khóe miệng dần dần dâng lên nụ cười. Nhưng giây kế tiếp, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm. Ngày hôm qua mình nhìn thấy hình ảnh kia, cảnh tượng Giao Nhi đuổi hắn ra khỏi phòng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn thấy nàng cười với nam nhân kia, nghe nàng nói ta yêu chàng, trong lòng lại truyền đến một trận đau nhói. Mà Thiếu Khanh theo bản năng nhắm mắt, cố gắng để mình không nhìn nàng nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người trong phòng, một người tỉnh một người ngủ, hai người không ai động đậy. Thiếu Khanh, có ta ủ ấm, chàng không sợ lạnh. Một thanh âm mơ hồ, nữ nhân đang ngủ say trong giấc mộng, lại càng ôm chặt nam nhân, da thịt kề vào nhau, dính lại một chỗ, đến ngay cả độ ấm cũng hết sức giống. Mạc Thiếu Khanh cảm giác được vòng tay ôm chặt của nữ nhân, nghe được lời của nàng, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn quay đầu, nhìn thấy trên mặt nữ nhân trong lòng mình còn có ý cười thản nhiên. Tối qua mình có cảm giác cả người lạnh như hầm băng, sau đó lại cảm giác bên người dường như có một ấm đô, là Giao Nhi dùng nhiệt độ cơ thể để ủ ấm cho mình sao? Nghĩ tới đó, trong lòng Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một dòng nước ấm. Giao Nhi, ta nên làm cái gì với nàng chứ? Vì sao vốn đang muốn tức giận với nàng lại bị một câu trong mơ của nàng làm cho tan chảy? Hắn hoàn toàn không buông bỏ được nàng. Trong tình yêu này, nhất định hắn phải là người trả giá nhiều hơn sao? Ngay từ đầu, hắn chỉ cần có thể bên cạnh nàng, bảo vệ nàng thì hắn đã cảm thấy mình là nam nhân hạnh phúc nhất trong thiên hạ này. Nhưng sau khi ở chung với nàng, hắn phát hiện mình lại càng thêm tham lam. Hắn muốn Giao Nhi toàn tâm toàn ý, toàn thân yêu hắn, muốn Giao Nhi yêu mình giống như mình yêu nàng. Khóe miệng dâng lên một chút chua xót, có phải hắn đã cầu nhiều quá? Nhưng hắn cũng chỉ là một nam nhân hy vọng được người mình yêu yêu lại mình. Thở dài, sự chua xót trên khóe miệng Mạc Thiếu Khanh càng lúc càng lớn. Đột nhiên hắn nhận thấy lông mi thật dài trên khuôn mặt nữ nhân đột nhiên khẽ chớp vài cái, trong lòng ngẩn ra. Giao Nhi sắp tỉnh sao? Khẽ nhíu mày, Mạc Thiếu Khanh không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, cuối cùng theo bản năng nhắm mắt lại. Chuyện đầu tiên sau khi Tần Mộ Dao tỉnh lại là kiểm tra nhiệt độ cơ thể Mạc Thiếu Khanh. Lúc cảm nhận được độ ấm trên người hắn đã trở nên bình thường, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm. May quá, hắn là không có gì đáng ngại. Hiện tại chỉ còn chờ hắn tỉnh. Ngẩng đầu, Tần Mộ Dao nhìn khuôn mặt phóng đại của Mạc Thiếu Khanh, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện hơi thở Mạc Thiếu Khanh có chút biến hóa, mà mí mắt giật giật, dường như đang hơi hơi chớp. Thân thể Tần Mộ Dao giật mình, hắn đã tỉnh rồi, vì sao còn muốn giả bộ ngủ? Nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, trên mặt Tần Mộ Dao trở nên nghiêm túc, một lần nữa vùi mặt vào trong ngực hắn, chậm rãi mở miệng. Ngày hôm qua người nọ giả trang dáng vẻ giống hệt chàng, dẫn ta vào trong viện. Lúc ban đầu ta cứ tưởng đó là chàng, nhưng chỉ trong chốc lát ta đã biết đó không phải chàng. Làm sao ta có thể không nhận ra chàng được chứ? Ngày hôm qua ta đối xử với chàng như vậy chỉ là để biết rõ kẻ đó là ai. Còn nữa, cuối cùng mục đích của hắn và Ngân Sương là cái gì? Thiếu Khanh, ta đã biết hắn là ai rồi. Hắn là Lộng Nguyệt. Không chỉ có thế, Lộng Nguyệt cũng là nam tinh. Chàng còn nhớ chứ? Nam tinh tướng mạo xấu xí kia lại là Lộng Nguyệt. Tần Mộ Dao nói một mình cũng không mong đợi Mạc Thiếu Khanh đáp lại nàng. Nàng biết ngày hôm qua mình đã làm tổn thương hắn, cho nên lúc nghe Thương Kỳ Nhiên nói ra câu nói trước lúc hôn mê của Thiếu Khanh, trong lòng nàng chỉ có tự trách, có đau lòng mà không hề có thầm oán. Nàng đau lòng vì tình yêu của Thiếu Khanh với nàng, đồng thời cũng muốn yêu hắn như vậy. Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao gọi một tiếng, lại một tiếng không ngừng, cuối cùng cảm nhận được lồng ngực nam nhân hơi hơi chấn động, đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc. Nàng còn muốn gọi bao nhiêu lần nữa chứ? Mạc Thiếu Khanh đã sớm mở mắt, nghe được nàng tự thuật. Hóa ra người nọ là Lộng Nguyệt. Trong đầu hiện ra bóng dáng của Lộng Nguyệt, lông mày hơi nhăn. Tâm tư của Lộng Nguyệt với Giao Nhi sao hắn có thể không nhìn ra? Vậy ngày hôm qua, như là nghĩ tới cái gì, sống lưng Mạc Thiếu Khanh dựng lên, hai tay nắm đầu vai Tần Mộ Dao, chằng trên người hai người nháy mắt rơi xuống. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn từ trên xuống dưới, đột nhiên ánh mắt dừng trên đôi môi, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, vẻ mặt lập tức trở nên cuồng nộ. Tần Mộ Dao nhìn vẻ mặt của Mạc Thiếu Khanh, chưa từng thấy hắn như vậy, trong mắt hắn giống như ngưng tụ một trận mưa rền gió dữ, dường như muốn thổi bay nàng. Tần Mộ Dao đang muốn thử hỏi, cuối cùng hắn bị làm sao, vì sao đột nhiên trở nên phẫn nộ như vậy chứ? Lời giải thích của nàng có vấn đề sao? Nàng biết, tính tình Thiếu Khanh vốn ôn hòa, muốn làm cho hắn tức giận, nhất định không phải chuyện dễ. Lúc này, chợt nghe thấy bên tai vang lên tiếng hét của Mạc Thiếu Khanh. Cho nên vì muốn vạch trần Lộng Nguyệt, nàng liền sử dụng mỹ nhân kế sao? Trong nháy mắt, Tần Mộ Dao còn chưa phản ứng kịp xem hắn có ý gì, liền cảm giác một đôi môi của nam nhân cuồng loạn phủ lên môi mình, chẳng còn thương tiếc như ngày xưa, lại có thêm cảm xúc mà nàng không hiểu rõ. Mạc Thiếu Khanh như muốn lao đi dấu vết của người khác lưu lại, hôn mãnh liệt. nữ nhân chết tiệt này hắn hận không thể khảm nàng vào trong thân thể mình. Tần Mộ Dao bị hắn hôn, hơi nhíu mày suy tư về lời nói vừa rồi của hắn. Mỹ nhân kế, nàng chỉ dụ hoặc Lòng Nguyệt một chút cũng không hề bị hắn chiếm tiện nghi, sao nam nhân này lại phản ứng như thế, y phục của mình bị làm bẩn. Ánh mắt chợt lóe, Tần Mộ Dao hiểu ra cảm xúc trong lời nói vừa rồi của hắn là cái gì. Thiếu Khanh đang ghen sao? Trong lòng xẹt qua một chút ý cười, Tần Mộ Dao đáp lại nụ hôn của hắn. Tận đến lúc Mạc Thiếu Khanh buông nàng ra, nàng mới nhìn hai mắt hắn, mở miệng hỏi. Thiếu Khanh, ta nghĩ hình như chàng hiểu lầm cái gì rồi. Mạc Thiếu Khanh trừng mắt, nhìn đôi môi đỏ bừng vì bị hôn của nàng, trong mắt xẹt qua một chút tối tăm, ngựa khí vô cùng không vui. Môi đã bị hôn đến thế này rồi, còn nói là hiểu lầm. Nghe hắn trả lời, trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra, theo bản năng nâng tay vuốt ve vết thương dưới môi mình, không khỏi cười ra tiếng. Hóa ra trượng phu của nàng ghen là vì cái này. Trong đầu hiện ra việc mình đã làm để thoát khỏi đồng thuật của Lộng Nguyệt. Trời đất chứng giám, vết thương trên môi nàng là do chính nàng cắn, không hề liên quan đến Lộng Nguyệt. Hắn như vậy là oan uổng cho nàng rồi. Nhưng mà có thể nhìn thấy vẻ khác hẳn ngày thường của hắn, tâm tình vô cùng sung sướng. Hóa ra dục vọng chiếm giữ của Thiếu Khanh cũng đậm đặc như vậy. Khóe miệng dâng lên một chút ý cười, toàn bộ thân thể Tần Mộ Dao tiến tới, ôm cổ hắn, đôi môi tiến sát bên tai hắn, nhẹ nhàng nói cho hắn chân tướng sự việc. Tuy rằng có thể khiến hắn ghen, cảm giác trong lòng nàng không tệ, nhưng nàng cũng không hy vọng Thiếu Khanh tiếp tục hiểu lầm. Cảm nhận được độ ấm của nữ nhân trong lòng, trái tim Mạc Thiếu Khanh đột nhiên ngẩn ra, cố gắng tự bình tĩnh mới không để mình bị sự chủ động yêu thương nhung nhớ của nàng mê hoặc. Nghe nàng nói nhỏ bên tai, trên mặt Mạc Thiếu Khanh lập tức dâng lên một chút đỏ ửng. Hóa ra vết thương trên môi nàng không phải là Lộng Nguyệt tạo thành, nhớ tới vừa rồi mình hành động như một kẻ phàm phu, chỉ hy vọng tìm một hố sâu để nhảy xuống. Mạc Thiếu Khanh thở dài trong lòng, theo bản năng muốn trốn tránh, lại muốn ôm Tần Mộ Dao vào trong ngực, vỗ về yêu thương, mâu thuẫn trong lòng, khống chế hắn. Không biết là vì sao, sắc mặt hắn phút chốc trầm xuống, đẩy thân thể Tần Mộ Dao ra, hất chân ra, đứng dậy xuống giường, mặc y phục, dường như Mạc Thiếu Khanh chạy trốn khỏi phòng. Tần Mộ Dao nhìn động tác của hắn, nhíu chặt mày, đây là làm sao? Chẳng lẽ Thiếu Khanh vẫn còn tức giận với mình? Chỉ có điều, câu hỏi của nàng lại không cách nào hỏi ra được. Nhìn căn phòng đã không còn bóng dáng hắn, Tần Mộ Dao lại cảm thấy mình cực kỳ giống thê tử ai oán, bị trượng phu bỏ lại. Vài ngày sau, Tần Mộ Dao đều cảm giác được Mạc Thiếu Khanh đang cố ý lảng tránh nàng, mặc kệ nàng đã liên hợp với Thanh Lam, Hồng Anh, chế tạo ra vô số cơ hội để hai người ở cùng nhau, nhưng Thiếu Khanh luôn có cách thoát thân, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Vài ngày đầu, Mạc Thiếu Khanh không chịu quay về tiểu viện, Tần Mộ Dao cũng đi theo hắn ở trong căn phòng đó, nhưng vài ngày sau, Tần Mộ Dao không chịu nổi rét lạnh, đã có dấu hiệu bị phong hàn. Ngày hôm sau, không hiểu sao Mạc Thiếu Khanh lại quay về, đương nhiên Tần Mộ Dao cũng chuyển về. Trong vài ngày, hai người vẫn nằm chung giường, tối nào hai người cũng thân mật với nhau như trước, thậm chí Tần Mộ Dao còn cảm giác ở trên giường Mạc Thiếu Khanh rất cuồng dã, mỗi lần đều muốn cắt nàng vào trong xương tủy. Mỗi khi Tần Mộ Dao hỏi vì sao hôm đó hắn đột nhiên rời đi, vì sao mấy ngày nay lại xa cách nàng, sắc mặt hắn đều trầm xuống, sau đó lại dùng phương pháp của hắn làm Tần Mộ Dao không rảnh để hỏi nữa. Ban đêm, Mạc Thiếu Khanh nhiệt tình vô cùng, nhưng chỉ cần rời giường, hắn liền trở nên lãnh đạm, thậm chí còn coi như không nhìn thấy nàng. Trong lòng Tần Mộ Dao buồn bực. Nếu nói hắn vẫn tức giận, thế thì mỗi tối hắn không còn dáng vẻ tức giận nữa. Nếu nói hắn đã tha thứ cho nàng, thế thì hành động ban ngày của hắn là có ý gì? Tần Mộ Dao ngồi trong đương đình, nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh ra khỏi thư phòng, mà lúc này Mạc Thiếu Khanh đang nhìn thấy Tần Mộ Dao, tầm mắt hai người vừa giao nhau, lập tức theo bản năng, Mạc Thiếu Khanh vội né tránh, cúi đầu đi theo con đường bên cạnh lương đình, coi như không nhìn thấy nàng. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút mất mát, đặt mạnh chén trà trong tay lên bàn, trong mắt hiện lên một tia hào quang. Không được, nàng không thể để tình trạng như vậy tiếp tục xảy ra, nàng nhất định phải nói rõ mọi chuyện với Thiếu Khanh. Cuối cùng, hắn có ý gì? Trên giường, dưới giường là hai người khác nhau như vậy. Ánh mắt chợt lóe, trong đầu Tần Mộ Dao nhanh chóng chuyển động, nổi lên một mưu kế ngọt ngào để đối phó Mạc Thiếu Khanh. Từ khi Hiệu Buôn Mạc Gia thâm nhập Bắc Tĩnh Quốc, dưới tài kinh doanh độc đáo của Mạc Thiếu Khanh liền nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn bộ Bắc Tĩnh Quốc, trở thành lão đại trong thương giới Bắc Tĩnh Quốc. Mà tài lực của Hiệu Buôn Mạc Gia lại càng làm cho không một ai ở Bắc Tĩnh Quốc là không biết danh hiệu Hiệu Buôn Mạc Gia. Tửu Lâu Mạc Gia. Mạc Thiếu Khanh vừa đi thử sát vài cửa hàng, không về Mạc Phủ mà tới nơi này. Chỉ có điều thân thể hắn thì trong này, nhưng tâm lại bay trở về cạnh nữ nhân đó. Nghĩ đến vẻ quẩn bách ngày ấy của mình, trong lòng Mạc Thiếu Khanh lập tức không khỏi giật mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đại thiếu gia, Vũ Văn thừa tướng ở bên ngoài cầu kiến. Quản sự Tửu Lâu đi vào nhã gian, nói với Mạc Thiếu Khanh. Mấy ngày gần đây, đại thiếu gia đều đến đây dùng cơm, khác một trời một vực so với mấy ngày đầu sau khi hắn đại hôn. Hắn nghe các quản sự khác trong hiệu buôn vụng trộm bàn tán, hình như đại thiếu gia nhà bọn họ đã ầm ĩ với công chúa, cho nên dùng tất cả tinh lực vào công việc. Nhưng hắn nhìn đã hiểu, tuy thân đại thiếu gia ở bên ngoài, nhưng tâm lại không hề đi theo. Mạc Thiếu Khanh nghe thấy tên Vũ Văn Hậu Thiên, lông mày không khỏi cao lại, trong đầu hiện ra dáng vẻ Vũ Văn Hậu Thiên. Ánh mắt hắn ta nhìn Giao Nhi, khiến trong lòng hắn xẹt qua một chút không vui. Nghĩ đến đây, bàn tay cầm chén trà của Mạc Thiếu Khanh càng nắm chặt, vì sự ghen tuông trong lòng mà cảm thấy không vui. Sau khi tỉnh lại, dục vọng chiếm giữ của hắn với Giao Nhi càng đậm đặc, dường như hắn đã biến thành một kẻ phàm phu, chỉ cần nhìn thấy nam nhân khác liếc mắt nhìn thê tử xinh đẹp của hắn, trong lòng sẽ mất hứng. Hắn biết Giao Nhi vĩ đại, rất ít người không thích nàng, không phải mình cũng bị nàng hấp dẫn sao? Trong lòng xẹt qua một tia bất đắc dĩ, hắn vô cùng không thích bản thân mình hiện tại. Mời hắn vào đi. Mạc Thiếu Khanh thản nhiên phân phó. Quản sự lập tức đi xuống. Không lâu sau, rèm cửa nhã gian được vén lên. Vũ Văn Hạo Thiên mặc áo bào rộng màu lam, tóc vấn cao, ý cười trên khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện trước mặt Mạc Thiếu Khanh. Phò Mã Gia, Hạo Thiên đã quấy rầy. Vừa rồi nhìn thấy Phò Mã Gia ở nơi đây, khó có dịp gặp được, cho nên liền lớn mật tiến vào làm phiền. Sự khôn khéo và lỗi đời trong mắt Vũ Văn Hạo Thiên khiến hắn thoạt nhìn có vẻ già dặn hơn tuổi, mà sau khi hắn tiến vào, đi theo sau hắn còn có một nữ tử. Lúc Vũ Văn Cẩn nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm. Đã lâu không gặp, sau đại hôn dường như nhìn hắn càng thêm trưởng thành. Vũ Văn thừa tướng đà để, mọi người coi như là bằng hữu. Nếu Vũ Văn thừa tướng không ngại, có thể gọi ta là Thiếu Khanh. Trên mặt Mạc Thiếu Khanh khôi phục vẻ tươi cười chiêu bài, thần sắc trong mắt bình tĩnh, làm cho người ta không thể phỏng đoán được cảm xúc và ý tưởng của hắn. Vậy Hạo Thiên sẽ gọi huynh là Thiếu Khanh. Huynh cũng đừng khách khí, cứ gọi ta là Hạo Thiên, giống như Giao Nhi là được rồi. Xưng hô thừa tướng cứ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Vũ Văn Hạo Thiên thản nhiên nói, nhìn một bàn thức ăn trước mặt, trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Thiếu Khanh dùng cơm trưa ở đây sao? Vừa đại hôn, hẳn là nên về nhà dùng cơm trưa với Giao Nhi mới đúng chứ. Xem ra Thiếu Khanh thật đúng là tham việc. Vũ Văn Hạo Thiên mở miệng vô tình hỏi, nhưng lại lộ ra vài phần nghi hoặc. Trên thực tế, Vũ Văn Hạo Thiên đã sớm nghe nói trong khoảng thời gian này Mạc Thiếu Khanh luôn luôn bận rộn bên ngoài, hoàn toàn khác hẳn với hai ngày đầu sau đại hôn. Hiệu buôn Mạc gia có rất nhiều quản sự, có rất nhiều chuyện không cần Mạc Thiếu Khanh phải tự mình giải quyết. Nhưng mấy ngày nay, hình như hắn ta lại cố tình tìm việc để làm. Khôn khéo như Vũ Văn Hạo Thiên ít nhiều cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Không phải Hạo Thiên cũng đến đây dùng cơm sao? Nếu có hứng thú, cùng ngồi xuống ăn bữa cơm được hay không? Mạc Thiếu Khanh chớp mắt, cố nén sự không vui trong lòng. Hắn không hề xem nhẹ câu vừa rồi từ trong miệng Vũ Văn Hạo Thiên, gọi hắn là Hạo Thiên giống Giao Nhi sao? Hắn ta đang muốn tuyên bố với mình rằng quan hệ của hắn ta và Giao Nhi không tệ sao? Nghĩ đến Tần Mộ Giao, ánh mắt hắn dao động. Không biết hiện giờ Giao Nhi có an phận trong tiểu viện ăn cái gì hay không? Gần đây hắn có nghe hạ nhân nói, càng ngày Giao Nhi càng ăn ít, đôi khi đồ ăn vừa đưa lên bàn, Giao Nhi đã không muốn dùng. Nghĩ tới đó, trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngầm dâng lên tia lo lắng. Mỗi lần về nhà, muốn thần thiết ôm nàng vào trong ngực, nói ra sự quan tâm của mình. Nhưng mỗi một lần vừa gặp ánh mắt nàng, theo bản năng hắn lại muốn tránh né. Đến ngay cả chính hắn cũng không rõ vì sao hắn lại như vậy. Cung kính không bằng tuân mệnh. Vũ Văn Hạo Thiên cười rồi ngồi xuống. Vũ Văn Cẩn cũng ngồi xuống bên cạnh Vũ Văn Hạo Thiên. Từ sau khi nàng vào nhã gian này, tầm mắt liền dán chặt trên người Mạc Thiếu Khanh, nụ cười tươi trên mặt hắn khiến người ta có thể cây khô gặp gió xuân, ánh sáng long lanh trong mắt hắn khiến nàng như thể bị đuôi mù. Thiếu Khanh, nghe nói lần trước huynh bị thương, ta cũng chưa đến quý phủ hỏi thăm, thương thế của huynh đã tốt chưa? Ngữ khí Vũ Văn Hạo Thiên vẫn vô cùng vô tư, giống như quan tâm, nhưng sự quan tâm đó cũng thật sự truyền đến từ đáy lòng. Mạc Thiếu Khanh cười đáp, chỉ là vết thương nhỏ, cũng không có gì phải đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Vũ Văn Hạo Thiên nhấp một ngụm rượu, ba người trong nhã gian đột nhiên im lặng. Thiếu Khanh, giọng nói Vũ Văn Cẩn đột nhiên truyền tới, vẻ hào sảng ngày xưa nay lại thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Nhìn thấy ánh mắt Mạc Thiếu Khanh nhìn qua, cuối cùng cố lấy dũng khí. Thiếu Khanh, ta cũng có thể gọi huynh là Thiếu Khanh chứ? Câu hỏi của nàng không chỉ khiến Mạc Thiếu Khanh giật mình, còn khiến Vũ Văn Hậu Thiên hơi hơi nhíu mày. Hắn vốn rất hiểu rõ muội muội này, nàng luôn luôn tự cao tự đại, chưa bao giờ thấy nàng hỏi qua ý kiến người khác, càng không trưng cầu sự đồng ý của người khác vì một chuyện còn còn như thế này. Vũ Văn tiểu thư cao hứng là được rồi. Sau một lát, Mạc Thiếu Khanh khôi phục ý cười vừa rồi, liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái. Hắn cũng không có ấn tượng lắm, chỉ biết nàng ta là muội muội của Vũ Văn Hạo Thiên. Hắn nói chuyện với mình, trong lòng Vũ Văn Cẩn kích động không thôi, như là chiếm được bảo bối quý giá, trong lòng suy tư, tiếp tục nói. Thiếu Khanh, ta đang muốn chọn một cái vòng ngọc, nghe nói ngọc của hiệu buôn Mạc gia đều là thượng phẩm, kiểu dáng đa dạng, không biết Thiếu Khanh có thể giúp ta tham khảo được hay không? Mạc Thiếu Khanh hơi hơi nhíu mày, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, chợt nghe thấy tiếng cười vang của Vũ Văn Hạo Thiên truyền tới. Cẩn Nhi, chọn ngọc tìm Thiếu Khanh, mồi đã tìm đúng người rồi. Vừa mai ta cũng đang định xem bảo ngọc của hiệu buôn Mạc gia. Thiếu Khanh, huynh sẽ không cự tuyệt chứ? Vũ Văn Hạo Thiên nhìn thẳng hai mắt Mạc Thiếu Khanh, vẻ tươi cười trên mặt mang theo vài phần biến hóa kỳ lạ. Mạc Thiếu Khanh cũng định nói từ chối, nhưng vì một câu này của Vũ Văn Hạo Thiên mà thu trở về. Nếu không đồng ý, chính là không nể mặt mũi Vũ Văn Hầu Thiên, dù gì hắn ta cũng là thừa tướng, hơn nữa địa vị trên triều đình cũng không thể coi thường. Hắn biết Giao Nhi luôn lo lắng cho phụ mẫu, nếu vì sự kiện này mà đắc tội Vũ Văn Hầu Thiên, đối với hắn cũng không có gì, chỉ sợ liên lụy đến nàng. Chỉ cần nghĩ đến tia lo lắng và không vui trong mắt Giao Nhi, tâm hắn liền thắt lại, đáy lòng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Làm sao có thể cự tuyệt, đây là vinh hạnh của Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh thản nhiên đáp. Sau khi ba người cơm nước xong, liền đi thẳng đến tiệm ngọc khí lớn nhất trong thành Thương Lan. Trong tiệm ngọc khí Mạc gia, vật phẩm trang sức bằng ngọc rực rỡ muôn màu, mọi cái đều có vẻ độc đáo riêng, cho dù là chất ngọc hay công nghệ đều không ai có thể chê được. Vũ Văn Cẩn vốn không thích đồ ngọc khí, nhưng cũng bị sự tinh xảo của chúng mê hoặc, dưới sự giới thiệu của tiểu nhị vui vẻ chọn lựa. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh dừng ở một đôi nhẫn đặc biệt, ánh mắt phút chốc sáng ngời. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã biết ngay, nhất định là Giao Nhi sẽ thích. Chỉ có điều đây là loại trang sức gì, lúc nãy hắn đến cũng không thấy, đó là thiết kế hắn chưa từng nhìn thấy, giống như nhẫn nhưng lại tinh xảo hơn nhẫn nhiều. Một viên đá lục giác màu bạc gắn lên trên, chất ngọc tựa như lưu ly tản ra ánh sáng. Đây là cái gì? Mạc Thiếu Khanh theo bản năng tiêu sái đi tới, bảo tiểu nhị lấy vật đó ra. Đại thiếu gia, cái này... Vẻ mặt tiểu nhị lộ vẻ khó xử. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, phàm là những thứ đại thiếu gia nhìn trúng thì đều bị mang về tặng cho công chúa. Nhưng những thứ này là làm theo yêu cầu của người ta, chỉ có duy nhất một đôi, không thể bị thiếu gia cầm đi được. Làm sao vậy? Lông mày Mạc Thiếu Khanh hơi nhíu, mơ hồ lộ ra một tia ý lạnh. Tiểu nhị bị ánh mắt sắc bén của Mạc Thiếu Khanh nhìn trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm sao cho phải, lấy ra cũng không được, không lấy ra cũng không xong. Đúng lúc này, quản sự đi tới, nhìn thấy tình hình, lập tức hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì, trên mặt cũng dâng lên một tia khó xử. Nếu đại thiếu gia đã muốn xem, còn không mau lấy ra đi. Quản sự nhìn thoáng qua tiểu nhị, trong lòng kêu thảm. Nếu biết trước đại thiếu gia sẽ coi trọng vật này, vừa rồi hắn đã không bày nó ra. Trời biết hắn đã chờ sau khi đại thiếu gia đi rồi mới bày nó ra, muốn khoe khoang tay nghề của bọn họ với những người khách khác, cho dù là có người muốn mua, bọn họ cũng có thể không bán. Nhưng đại thiếu gia thì không giống. Hắn làm sao mà biết được đại thiếu gia đã đi rồi lại còn quay trở lại kia chứ? Tiểu nhị thuận theo lấy đôi nhẫn kia ra đặt trước mặt Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh tiện tay cầm một cái, cẩn thận ngắm nhìn. Viên đá nhỏ gắn trên chiếc nhẫn phát ra ánh sáng chói mắt, khiến hắn lập tức cảm thấy như bị đuôi mù. Thứ này nếu như đeo lên tay của Giao Nhi nhất định là sẽ rất hợp. Trong đầu hiện ra hình ảnh đó, ánh mắt trở nên nhu hòa, khóe miệng theo bản năng dần lên mỉm cười. Thiếu Khanh, đây là cái gì? Sao lại tinh xảo như vậy chứ? Vũ Văn Hầu Thiên cũng bị hấp dẫn. Hẳn đây là thiết kế mới của cửa hiệu ngọc khí Mạc gia. Tuy rằng hắn không phải người trên thương trường, nhưng chỉ liếc mắt hắn cũng có thể đoán ra được thứ này mà đưa ra thị trường chắc chắn có thể nổi danh. Giờ phút này hắn đã hiểu hiệu buôn Mạc gia có thể cường đại như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hắn rất kinh ngạc là thiết kế của người nào có thể thiết kế ra một đồ vật tinh mỹ khác biệt như thế, đến ngay cả hắn cũng muốn có. Cái này gọi là gì? Mạc Thiếu Khanh cũng xẹt qua một chút nghi hoặc. Chính là thiết kế mới của bọn hắn sao? Không tệ, dường như hắn có thể nhìn thấy tiền đồ của vật nhỏ này, nhưng mà hắn lại không muốn sản xuất ra hàng loạt, bởi vì trong lòng hắn đã có quyết định, đồ tặng cho Giao Nhi đương nhiên chỉ có thể là độc nhất vô nhị. Nghĩ tới đó, trong lòng hắn xẹt qua một chút nhu hòa. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt Mạc Thiếu Khanh, quản sự lau mồ hôi, tiếng kêu rên trong lòng càng lúc càng lớn, xem ra thứ này đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của đại thiếu gia, chứng tỏ họ đã làm rất tốt, nhưng thứ này làm theo yêu cầu của người khác. Cái này, quản sự cũng bắt đầu lắp bắp, Mạc Thiếu Khanh hơi nhíu mày. Quản sự vừa thấy, biết ngay sự ấp úng của mình khiến đại thiếu gia mất kiên nhẫn, cho nên bất chấp tâm tình cũng mở miệng. Tên của nó là Nhẫn Kim Cương. Nhẫn Kim Cương? Mạc Thiếu Khanh thấp giọng thì thầm. Tên không tệ, ý cười trong mắt càng lúc càng lớn, đang muốn phân phó quản sự gói chiếc nhẫn này vào thì đồ vật trên tay lại bị một bàn tay đoạt lại. Thật đẹp! Đây là lần đầu tiên ta thấy thứ đồ trang sức xinh đẹp như vậy. Trong mắt Vũ Văn Cẩn khó nén nổi tia vui thích. Vừa rồi nàng đã xem không ít đồ ngọc khí xinh đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay hắn, lập tức không chớp mắt. Giờ phút này trong mắt nàng chỉ còn lại chiếc nhẫn kim cương này. Ta sẽ lấy cái này. Trong mắt Vũ Văn Cẩn xẹt qua một tia kiên định, cầm chiếc nhẫn ướm lên cả năm ngón tay, cứ như có thể ướm lên đeo vào ngón nào thì thích hợp nhất, cuối cùng chọn đeo vào ngón giữa, ngắm nghía cẩn thận, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhìn xem có được hay không? Vũ Văn Cẩn hưng phấn đùa nghịch, quơ quơ tay trước mặt Vũ Văn Hậu Thiên và Mạc Thiếu Khanh như là đang chờ đợi bọn họ ca ngợi, hoặc là như đang khoe khoang, trong lòng xẹt qua một chút lo lắng. Đây chính là thứ mà Mạc Thiếu Khanh nhìn trúng. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một chút âm u. Bất chấp trước mặt mình là một nữ nhân, bàn tay đưa ra định đoạt lại chiếc nhẫn kim cương trên tay Vũ Văn Cẩn. Đây là của Giao Nhi, người khác đừng hòng mơ tưởng. Nhưng ai biết, tay hắn vừa đưa qua vừa mới chạm vào bàn tay Vũ Văn Cẩn thì một giọng nói liền từ ngoài cửa truyền vào, khiến người trong đại sảnh ngẩn ra. Mạc Thiếu Khanh. Ngữ khí Tần Mộ Dao vô cùng không vui. Đây là có ý gì? Nàng vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh kéo tay Vũ Văn Cẩn mà trên tay kia. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút âm u, trong lòng đau đớn. Nàng lập tức càng cảm nhận được cảm xúc của Mạc Thiếu Khanh khi nhìn thấy nàng thân thiết với người khác. Chỉ có điều, ánh mắt Tần Mộ Dao nhìn chằm chằm không chớp mắt Mạc Thiếu Khanh. Hắn đang trả thù mình sao? Đây không phải Mạc Thiếu Khanh mà nàng biết. Tầm mắt mấy người đều lập tức dừng lại trên người Tần Mộ Dao đang đứng ở ngưỡng cửa. Trong mắt Vũ Văn Hậu Thiên xẹt qua một tia vui sướng, thần sắc trong mắt Mạc Thiếu Khanh cũng vô cùng phức tạp. Lẽ ra hắn nên thu tay lại, nhưng bàn tay lại không nghe theo khống chế, nắm chặt bàn tay đeo nhẫn kim cương của Vũ Văn Cẩn không chịu buông ra. Vũ Văn Cẩn nhìn thấy Tần Mộ Dao, phong thái của nàng phút chốc co lại. Ở trước mặt Tần Mộ Dao, nàng luôn có cảm giác mình là một con vịt xấu xí, mà nam nhân đều thích nữ nhân phong hoa tuyệt đại. Theo bản năng, nhìn thoáng qua Mạc Thiếu Khanh, tay hắn còn nắm chặt tay nàng, chỉ có điều xúc cảm ấm áp truyền đến, trong lòng như bị cái gì đó va chạm, ngọt ngào cuồn cuộn không ngừng dâng trào. Nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương, phút chốc hai mắt Vũ Văn Cẩn sáng ngời, hưng phấn kêu lên. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ xem, cái này có phải rất đẹp? Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, tia tối tăm trong mắt càng thêm thâm trầm. Nàng đi vào trong tiệm, đứng trước mặt Mạc Thiếu Khanh, nhìn bàn tay hai người hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái. Hắn đang làm gì? Nữ tử nhà người ta tuyệt vời đến thế sao? Nhìn thấy nàng cũng không bỏ tay ra. Quả thật rất đẹp. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, cố ý nén sự không vui và ghen tị trong lòng, xoay người đi đến quầy tính tiền. Còn một chiếc nhẫn nữa đang nằm ở đó, thoạt nhìn như vậy có cảm giác thật cô đơn. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút chăm chọc. Mạc Thiếu Khanh cảm giác được Tần Mộ Dao đi lướt qua bên mình, tia không vui của nàng lọt vào đáy mắt hắn. Hắn cảm thấy như nóng lên, phút chốc buông tay ra, muốn gọi Giao Nhi lại, nhưng không biết vì sao, đáy lòng có một âm thanh đang nói với hắn, bảo hắn mượn cơ hội này để thử xem vị trí của mình trong lòng nàng. Vô số nghi vấn nhảy lên trong đầu, Giao Nhi để ý đến hắn được bao nhiêu? Liệu Giao Nhi có ghen tị với hình ảnh vừa rồi hay không? Hắn nhìn Tần Mộ Dao, lại phát hiện trong mắt nàng đã bình tĩnh trở lại, khẽ nhíu mày. Giao Nhi không tức giận sao? Trong lòng xẹt qua một chút mất mát, dường như trong nháy mắt tất cả máu trong người đều đông cứng. Nhớ tới mấy tối nay, mỗi khi hai người gần gũi, hắn đều nghe nàng thì thầm bên tai những lời yêu thương. Vì thế trong lòng hắn đã vui mừng như điên, nhưng hắn đột nhiên lý trí. Nói đến cùng thì Giao Nhi thật sự thương hắn hay không? Trong lòng hắn có chút hoang mang, có lẽ những điều mình làm đã khiến nàng cảm động, hoặc là nàng đã quen với việc mình bên cạnh vì nàng mà trả giá, hoặc là cái mà nàng gọi là yêu chỉ nói lấy lệ là ban thưởng cho hắn. Loại tình yêu đơn phương này khiến hắn có cảm giác không an toàn, cảm giác một ngày nào đó mình sẽ mất Giao Nhi. Hoặc đây chính là nguyên nhân khiến trong khoảng thời gian này hắn trốn tránh nàng. Nhưng tuy rằng hắn cố ý tránh chạm mặt với Tần Mộ Dao, không một giây nào, một phút nào trong lòng hắn lại không nghĩ đến nàng. Sự chua xót trong lòng Mạc Thiếu Khanh lại càng đậm đặc. Giao Nhi không thương hắn thì sao chứ? Tình cảm của hắn với Giao Nhi đã không thể tự kiềm chế. Nàng đã sinh trưởng trong lòng hắn. Nếu thật sự một ngày nào đó mất nàng, như vậy ngày đó chính là ngày hắn bị hủy diệt. Giao Nhi, nàng cũng đến chọn ngọc khí sao? Người lên tiếng là Vũ Văn Hạo Thiên. Vừa rồi hắn đã quan sát thần sắc và cử động của hai người, trong lòng lập tức khẳng định lời đồn nghe được từ bên ngoài. Quả nhiên hai người đang giận nhau. Vũ Văn Hạo Thiên đi đến đứng bên cạnh Tần Mộ Dao, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn, trong mắt dâng lên một chút cao thâm. Đúng vậy, nhưng không may, hình như đã quấy rầy người nào đó. Tần Mộ Dao chớp mắt, thản nhiên nói, nàng đã phải hết sức cố nén ý nghĩ muốn lôi Mạc Thiếu Khanh đi, tận lực biểu hiện mình không thèm để ý, nhưng nàng phát hiện mình càng ngày càng để ý đến hắn. Giao Nhi nói thật buồn cười, làm sao có thể quấy rầy? Ta đang muốn chọn một tấm ngọc bội, Giao Nhi giúp ta nhìn xem tấm nào thích hợp nhất, được hay không? Trong mắt Vũ Văn Hạo Thiên xẹt qua một tia sáng, ý cười trên khóe miệng tràn ngập hứng thú. Tần Mộ Dao giật mình, hiện tại nàng làm gì còn hứng thú giúp người khác chọn đồ, nhưng nàng cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Vũ Văn Hạo Thiên. Ánh mắt dừng ở hai tấm ngọc bội trên tay hắn, tùy ý nhìn lướt qua, chỉ vào một tấm màu tím bên tay phải của hắn. Tấm này không tệ, màu tím đại biểu cho phú quý. Hạo Thiên vốn là người đại phú đại quý, tấm này có thể phụ trợ cho khí chất của Hạo Thiên. Thật sao? Ta cũng đã nghĩ sẽ lấy tấm này, cứ như vậy đi. Tiểu nhị, gói lại cho ta. Vũ Văn Hạo Thiên nói hùa theo, ánh mắt như có như không liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái, rõ ràng phát hiện nụ cười tươi vừa rồi trên mặt hắn đã trở thành âm u, mà hai tay nắm chặt thành quyền cũng đã thể hiện rõ cảm xúc trong lòng hắn, trong lòng xẹt qua một chút đắc ý. Không biết phải có trình độ thế nào mới có thể khiến Mạc Thiếu Khanh hoàn toàn bùng nổ. Mà Vũ Văn Cẩn bên này nhìn thấy sự chú ý của Mạc Thiếu Khanh hoàn toàn không đặt trên người mình, trong lòng xẹt qua một chút mất mát. Tính cách của nàng vốn hào sảng, hơn nữa suy nghĩ phóng khoáng, không hề chú ý tới gợn sóng trong mắt Mạc Thiếu Khanh. Nàng thích Mạc Thiếu Khanh từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã thích. Tuy rằng Mạc Thiếu Khanh đã thú Mộ Dao tỷ tỷ, nhưng không phải nam nhân Bắc Tĩnh Quốc đều có thể tam thê tứ thiếp hay sao? Nếu người nọ là Tần Mộ Dao, nàng cũng sẽ không thèm để ý đến chuyện thiệt thòi làm thiếp. Dù sao trong lòng nàng biết mình so với Tần Mộ Dao ở phương diện nào cũng đều kém cỏi. Thiếu Khanh, huynh còn chưa nói, nhìn có đẹp hay không? Vũ Văn Cẩn muốn dùng chiếc nhẫn trong tay để lôi kéo sự chú ý của hắn. Mạc Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ quay trở lại chiếc nhẫn vừa rồi. Trong lòng hắn vẫn không từ bỏ ý định lấy nhẫn tặng cho Giao Nhi, đang muốn mở miệng bảo Vũ Văn Cẩn tháo nhẫn ra, lại nghe thấy giọng nói Tần Mộ Dao từ bên kia truyền tới. Thanh Lam, bảo quản sự đem đồ ta đặt ra đây. Ngữ khí của Tần Mộ Dao mang theo nồng đậm không vui. Thiếu Khanh, Vũ Văn Cẩn và Mạc Thiếu Khanh rất thân thuộc sao? Trong lòng nàng vô cùng để ý cách xưng hô này. Lúc này nàng lại không phát hiện ra dục vọng chiếm hữu của mình với Thiếu Khanh cũng không hề ít. Vâng, công chúa. Thành Lam nhiều mắt đương nhiên đã nghe ra trong giọng nói công chúa có tia sắc bén. Nàng vừa vào cửa nhìn thấy trên tay Vũ Văn tiểu thư chính là nhẫn kim cương, trái tim lập tức liền giật thót. Đó là đồ mà công chúa đặt, lại còn nghĩ tới đây, Thành Lam theo bản năng liếc nhìn Mạc Thiếu Khanh một cái, mang theo vài phần thầm oán. Quản sự, có thể lấy đồ ra được hay không? Tuy rằng Thành Lam đã biết đồ đó ở ngay bên ngoài, nhưng vẫn không thể nói vậy. Trong lòng thầm oán, rõ ràng đã dặn đây là thứ đặc biệt, không được tùy tiện cho người ta xem, ai ngờ quản sự lại lấy ra trưng bày. Cái này... Tầm mắt quản sự liếc tới liếc lui giữa mấy người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào. Hóa ra người đặt làm là công chúa, nhưng tình hình hiện tại, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn đã không dám ôm tâm lý cầu may mà đem nhẫn kim cương ra trưng bày. Làm sao vậy? Chỉ lấy đồ thôi mà khó xử như vậy sao? Tần Mậu Dao lạnh giọng nói. Nghĩ đến chuyện mình vì muốn đem lại niềm vui cho Mạc Thiếu Khanh nên đã đặc biệt thiết kế một sơ đồ phác thảo. Mua được một viên kim cương không đáng giá tiền từ tay một thương nhân, bảo Thanh Lam thay nàng giao cho hiệu buôn Mạc Gia chế tạo ra một đôi nhẫn thú. Nhưng không ngờ mình còn chưa nhìn thấy thành phẩm, ngược lại đã bị người khác đeo vào tay. Không chỉ có thế, lại còn cho người nào đó đeo cho nàng ta nữa chứ. Theo tưởng tượng của nàng thì sẽ là Mạc Thiếu Khanh vẻ mặt cưng chiều đeo nhẫn cho nàng, mà cảnh tượng hiện tại lại châm chọc như vậy. Trong lòng như bị sụp đổ, có chút không thở nổi, cảm giác trong lòng ngực dâng lên tia đau đớn. Trái tim quản sự rung lên, đành phải kiên trì đi đến trước mặt Đại Thiếu Gia và Vũ Văn Tiểu Thư. Đại Thiếu Gia, cái này... Đồ trang sức này là làm theo yêu cầu của công chúa. Người xem. Quản sự vươn tay uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, đây là làm theo yêu cầu của Giao Nhi, sao trước đó hắn lại không biết. Vũ Văn Cẩn cao mày nhìn chiếc nhẫn. Đây là đồ làm theo yêu cầu của Mộ Giao tỷ tỷ sao? Nhưng nàng thật sự rất thích. Dưới ánh mắt thúc giục của quản sự, nàng có chút không nỡ tháo nhẫn, khó xử giao cho quản sự. Nhưng nhẫn kim cương vừa rời tay, nàng liền vội cầm trở lại, cố lấy dũng khí đến trước mặt Tần Mộ Dao, kéo tay Tần Mộ Dao. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ tặng nó cho ta được hay không? Ta mua với giá gấp 5 lần. Trong mắt Vũ Văn Cẩn chứa đựng mong chờ và khẩn cầu, nàng thật sự thích vật này. Tần Mộ Dao hơi giật mình nhìn Vũ Văn Cẩn. Tặng cho nàng ta. Hình ảnh Mạc Thiếu Khanh kéo tay nàng ta lại một lần nữa nhảy lên trong đầu nàng. Tần Mộ Dao chớp mắt, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn dành cho nam. Chiếc nhẫn này nàng đã cho người mài viên kim cương thành vô số mặt nhỏ xíu. Cả viên kim cương đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là dành cho Mạc Thiếu Khanh, là một đôi với chiếc nhẫn Vũ Văn Cẩn đang cầm trên tay. Vậy phải làm sao đây? Hai chiếc này là một đôi. Nếu tặng một chiếc cho muội, chỉ còn chiếc còn lại sẽ rất cô đơn đấy. Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Thân thể Mạc Thiếu Khanh đột nhiên ngẩn ra. Một đôi sao? Vừa rồi hắn chỉ chú ý tới chiếc nhẫn này vì nó rất thích hợp với Giao Nhi, lại không chú ý chiếc còn lại. Một đôi, chiếc nhẫn kia là để cho ai? Trong lòng đột nhiên vừa động. Là hắn sao? Nghĩ tới đó, Mạc Thiếu Khanh theo bản năng nhìn về phía Tần Mộ Dao. Đối diện với tầm mắt thản nhiên của nàng, muốn nhìn thấy cái gì đó trong mắt nàng. Nhưng lúc này, Tần Mộ Dao đang tránh ánh mắt hắn, tầm mắt hai người lần lượt thay đổi. Tâm tình Tần Mộ Dao cũng phiền chán nên đặt chiếc nhẫn trong tay lên quầy. Quên đi, đôi này ta không cần nữa. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tần Mộ Dao sảo bước đi ra ngoài. Thanh Lam, chúng ta đi thôi. Hiện tại, nàng chỉ mong mau chóng rời khỏi chỗ này. Hành động bất ngờ của Tần Mộ Dao khiến cho mấy người trong tiệm đều ngẩn ra. Vũ Văn Cẩn sau một lát sửng sốt, nét mặt lập tức xẹt qua một chút vui sướng. Đây có nghĩa là Mộ Dao tỷ tỷ tặng nhẫn cho nàng. Bàn tay nắm chặt nhẫn, trong lòng vô cùng vui sướng. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn cảnh tượng này, trong mắt hiện lên một tia sáng. Xem ra sự hờn dỗi của hai người này quả thật không hề nhỏ. Mà Mạc Thiếu Khanh nhìn bóng dáng Tần Mộ Dao rời đi, trong mắt hiện lên một chút sâu thẳm. Nổi giận đùng đùng ra khỏi cửa lớn cửa hiệu Ngọc Khí, giờ phút này nơi Tần Mộ Dao không mong muốn quay về nhất là Mạc Phủ. Nghĩ đến kế hoạch tối hôm nay của mình, xem ra đã xong rồi. Bóng dáng Mạc Thiếu Khanh hiện lên trong đầu nàng, Tần Mộ Dao lập tức cảm thấy phiền muộn, thầm nghĩ muốn phát tiết sự tức giận tích tụ trong lòng. Mạc Thiếu Khanh chết tiệt, Tần Mộ Dao không ngừng rủa thầm trong lòng. Đột nhiên đi đến trước một tủ lâu, Tần Mộ Dao liền dừng lại. Sau tất cả, nàng muốn uống rượu. Đang muốn đi vào, lại phát hiện đây là tủ lâu mà Mạc Gia mới mở, lại một lần nữa nghĩ tới Mạc Thiếu Khanh, bước chân đột nhiên dừng lại, lập tức xoay người rời khỏi. Trong một tủ quán nhỏ, trong một căn phòng nhỏ, Tần Mộ Dao gọi loại rượu tốt nhất, uống từng ngụm lớn, ánh mắt sắc bén. Công chúa, đừng uống nữa! Trong mắt Thanh Lam ngầm dâng lên tia lo lắng, muốn tiến tới đoạt lấy chén rượu trong tay Tần Mộ Dao, nhưng lại bị nàng linh hoạt né tránh. Thanh Lam, rượu thật đúng là đồ tốt, lại đây người cũng nếm thử đi. Tần Mộ Dao đã có vài phần men say, lôi kéo Thanh Lam ngồi xuống bên cạnh mình, tự mình rót cho nàng một chén rượu nhét vào trong tay nàng ta. Công chúa, người đã sai rồi. Thanh Lam cầm chén rượu không biết nên làm thế nào. Nếu biết trước rằng sẽ như vậy, vừa rồi lẽ ra nàng nên ngăn cản công chúa đi uống rượu. Không, lẽ ra hôm nay nàng sẽ không cho công chúa ra khỏi cửa. Nhưng công chúa lại cố tình muốn đích thân tới lấy đôi nhẫn, nói là như vậy mới có thể biểu đạt được tâm ý với phò mã. Nhớ tới chuyện xảy ra ở cửa tiệm Ngọc Khí vừa rồi, tuy bề ngoài công chúa cố trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại rất tức giận. Nghĩ đến đây, Thanh Lam không khỏi thở dài. Ai nói ta sai chứ? Ta không sai, ta thật sự rất tỉnh táo, làm sao có thể sai được? Tần Mộ Dao ngửa đầu, lại uống thêm một ngụm rượu, nhìn cái chén không trong tay, lông mày nhíu chặt. Thiếu Khanh, sao chàng lại kéo tay nàng ta? Sao chàng lại đeo chiếc nhẫn của ta lên tay người khác? Tần Mộ Dao thấp giọng thì thầm, giọng nói mơ hồ mang theo tia nức nở. Vì sao trong đầu nàng vẫn còn bóng dáng Mạc Thiếu Khanh? Ánh mắt Tần Mộ Dao dừng ở bình rượu trên bàn. Đúng, nhất định là nàng vẫn chưa sai, cho nên vẫn còn nghĩ đến Mạc Thiếu Khanh. Sai rồi thì không thể nghĩ được cái gì. Nghĩ tới đó, Tần Mộ Dao tiếp tục rót rượu vào trong chén, uống không ngừng, muốn tự chuốc sai chính mình. Đến ngay cả Thanh Lam cũng không ngăn cản được. Thanh Lam nhìn Tần Mộ Dao càng ngày càng sai, lo lắng không thôi. Lúc các nàng ra ngoài là ban ngày, mà bây giờ sắc trời bên ngoài dần dần tối. Hôm nay ra khỏi cửa, ngoại trừ nàng thì không còn ai khác. Hiện tại nàng không biết làm thế nào để đưa công chúa hồi phủ. Đêm buông xuống, Mạc Phủ treo đầy đèn đồng. Mạc Thiếu Khanh đi vào Mạc Phủ, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại những chuyện xảy ra ở tiệm Ngọc Khí. Giao Nhi đang tức giận với mình sao? Dù sao lúc Giao Nhi vừa bước vào, bàn tay mình nắm chặt tay Vũ Văn Cẩn để tháo nhẫn ra lại không buông ra. Hắn rõ ràng nhớ rõ câu đầu tiên Giao Nhi gọi hắn hàm chứa vài phần tức giận. Trong lòng lập tức dâng lên tia vui sướng, nhưng giây tiếp theo lại cứng đờ. Giao Nhi không thích đồ của mình bị người khác chạm vào, hay là thật sự để ý đến hắn? Ngay cả khôn khéo như hắn, trong chuyện tình yêu đối với tâm tư của Tần Mộ Dao, hắn vẫn không thể xác định được. Lúc này, trong lòng hắn mâu thuẫn, muốn nhanh chóng trở lại tiểu viện gặp Giao Nhi, nhưng lại sợ hãi, sau khi nhìn thấy Giao Nhi, mình lại sẽ theo bản năng bày ra vẻ mặt lạnh lùng với nàng. Sau ngày đó, đêm nào hắn cũng điên cuồng, muốn giữ lấy nàng, đạt được cảm giác an toàn, nhưng vừa đến ba ngày, cảm giác an toàn của hắn lại biến mất. Hắn không xác định mình có thể nắm chắc được Giao Nhi hay không, nàng chắc chắn là Phượng Hoàng, bay cao phía chân trời. Chậm rãi đi về phía tiểu viện, không biết Giao Nhi đang làm gì, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh, Mạc Thiếu Khanh không hề nhận thấy bước chân của mình càng lúc càng nhanh. Vừa rồi nghe Hồng Anh tỷ tỷ nói, tối hôm qua trong tiểu viện công chúa bố trí tặng cho đại thiếu gia một chuyện kinh ngạc. Thật tốt quá, cuối cùng là chuyện kinh ngạc gì? Nghe ngóng có lợi ích gì chứ, ngươi lại không thể vào trong tiểu viện để xem. Nhưng mà nói đi nói lại, hình như hai ngày nay đại thiếu gia có việc gì đó đặc biệt. Nghe Hồng Anh tỷ tỷ nói, công chúa vì đại thiếu gia mà hình như gầy đi thì phải. Ta thấy là đại thiếu gia gầy đi thì có, lần trước trên lưng bị thương, sau đó thì bị đông lạnh trong tuyết. Thật ra ta cảm thấy đại thiếu gia về công chúa làm không ít chuyện đâu. Theo ta thấy, hai người bọn họ thật sự yêu thương nhau, nhưng mà hai ngày nay các nhà hoàng đều cảm thấy đại thiếu gia đang cố ý trốn tránh công chúa. Chẳng lẽ hai người cãi nhau sao? Cãi nhau? Làm sao có thể? Đại thiếu gia là người dịu dàng, làm sao có thể cãi nhau với công chúa? Hơn nữa ta nghe nói, nhà hoàng đang nói chuyện, có ý bảo mọi người xúm lại, cố ý hạ thấp giọng nói, lời của nàng ta vừa nói xong, trên mặt các nhà hoàng khác liền lập tức đỏ bừng. Không cần đoán cũng biết, nhà hoàng kia nói cái gì đó ái muội. Tiểu Thúy tỷ, cái này mà tỷ cũng biết sao? Thật sự là mắc cỡ chết người. Mấy người lập tức ồn ào. Được rồi, chúng ta đừng nói nữa. Cẩn thận Hồng Anh tỷ tỷ và Thanh Lam tỷ tỷ nghe được lại mất hứng. Giọng nói mấy người càng ngày càng xa, bóng dáng Mạc Thiếu Khanh cũng bước ra khỏi từ bóng cây cách đó không xa. Ngay cả bọn nha hoàn cũng nhìn ra hắn đang cố ý tránh né Giao Nhi. Giao Nhi thông minh như vậy nhất định cũng đã nhận ra rồi. Giao Nhi không vui sao? Ánh mắt chợt lóe. Hắn cũng không biết cảm giác trong lòng mình có phải đang giận dỗi Giao Nhi hay không. Giao Nhi gầy sao? Thật ra mấy tối nay hắn cũng không lưu ý đến tình trạng thân thể của nàng. Lông mày hơi nhíu, trong lòng mơ hồ dâng lên một chút lo lắng, toàn bộ thân thể vội vã đi về phía tiểu viện. Mặc kệ cuối cùng trong lòng mình nghĩ thế nào, giờ này khắc này hắn chỉ biết mình phải mau chóng nhìn thấy Giao Nhi. Đẩy cửa ra, Mạc Thiếu Khanh cảm thấy nghi hoặc vì trong viện vô cùng im ắng. Trước đây Giao Nhi đều ngồi trong tiểu viện, sao hôm nay lại? Nhèo mắt, hắn nói với mình, có lẽ Giao Nhi ở trong phòng. Trong lòng dâng lên tia hy vọng, rất nhanh tiêu sái đi tới cửa, đẩy cửa phòng ra. Giao Nhi. Trong phòng không có tiếng trả lời của Tần Mộ Dao, Mạc Thiếu Khanh giật mình. Hay là Giao Nhi đang tức giận chuyện hôm nay? Lập tức hối hận vì sao lúc ấy mình chẳng có hành động gì, vội vã tìm khắp các ngóc ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Mộ Dao. Giao Nhi đâu rồi? Vì sao không trong phòng? Trên mặt Mạc Thiếu Khanh lộ ra vẻ lo lắng, lập tức tìm khắp toàn bộ tiểu viện, dường như Tần Mộ Dao đã biến mất, khiến trong lòng hắn xẹt qua một chút bối rối. Nhớ tới lời nói vừa rồi của nha hoàn, trong mắt Mạc Thiếu Khanh phút chốc sáng ngời. Giao Nhi muốn đem đến cho hắn một sự ngạc nhiên, nàng sẽ không biến mất. Mạc Thiếu Khanh an ủi mình như vậy. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng trên bàn cơm, trên đó bày đầy món ngon. Hắn phát hiện ra đó đều là những món mà hắn thích. Trên bàn còn đặt hai cây nến đỏ. Đây là Giao Nhi chuẩn bị cho mình sao? Chỉ vừa nhìn thấy đã biết nàng tốn không ít tâm sức. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một trận huyên náo, trong lòng Mạc Thiếu Khanh vui vẻ, nhất định là Giao Nhi đã trở lại, trên mặt nở rộ một chút tươi cười. Mạc Thiếu Khanh bất chấp mấy ngày hôm trước mình đã xa cách với Giao Nhi, vội vàng ra ngoài cửa, nghênh đón. Nhưng nhìn thấy Tần Mộ Dao nằm trên lưng Thương Kỳ Nhiên, ánh mắt căng thẳng, trong lòng Mạc Thiếu Khanh dâng lên một tia ghen tuông. Thương Kỳ Nhiên nhìn thấy thần sắc hắn, trong lòng lập tức hiểu ra Mạc Thiếu Khanh đang hiểu lầm. Mấy ngày nay, hắn cũng thấy Thiếu Khanh không được tự nhiên, bọn họ đã là hảo hữu nhiều năm. Đối với chuyện liên quan đến Tần Mộ Dao, hắn ta thường xuyên biểu lộ ra ngoài. Trong lòng hắn ta nghĩ cái gì, làm sao hắn không biết. Đi đến trước mặt Mạc Thiếu Khanh, Thương Kỳ Nhiên thả Tần Mộ Dao ra, ấn vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, mặt không chút thay đổi, nói: Dao Nhi uống rượu, vừa rồi ta gặp được giữa đường, liền đưa trở về cho huynh. Cảm ơn. Thương Kỳ Nhiên giải thích, vẻ âu sầu vừa rồi trong lòng Mạc Thiếu Khanh liền sáng ngời. Ôm Tần Mộ Dao vào trong ngực, nhìn Tần Mộ Dao say đến bất tỉnh nhân sự, trong mắt xẹt qua một chút thương tiếc. Mùi rượu trên người nàng đập vào mặt hắn, không khỏi nhíu mày. Sao Dao Nhi lại có thể uống rượu nhiều như vậy? Ánh mắt Thương Kỳ Nhiên chợt lóe, lại mở miệng: Hình như nàng rất không vui. Lúc hắn gặp nàng trên đường cũng không dám tin vào hai mắt mình. Lúc đó Tần Mộ Dao còn say hơn cả hôm ở thành Cẩm Tú, trong miệng lại gọi tên Mạc Thiếu Khanh, đến ngày cả hắn cũng có thể cảm nhận thấy trong lòng nàng không vui. Thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra. Dao Nhi không vui sao? Xem ra nhất định là nàng vô cùng để ý chuyện hôm nay. Nghĩ tới đó, lông mày Mạc Thiếu Khanh càng nhăn chặt. Cuối cùng, Thương Kỳ Nhiên điếc mắt nhìn hai người, lập tức xoay người rời khỏi. Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao, xoay người vào cửa. Mặt Tần Mộ Dao tì vào ngực hắn, hai mắt nhắm nghiêm, nàng ngửi được hương vị quen thuộc, theo bản năng rút vào trong lòng hắn. Mạc Thiếu Khanh nhận thấy động tác của nàng, trong mắt xẹt qua một chút cưng chiều. Dao Nhi, ta nên làm gì với nàng đây? Mạc Thiếu Khanh thở dài, càng ôm Tần Mộ Dao chặt hơn trước. Mà lúc này Tần Mộ Dao đột nhiên mở mắt, bắt đầu vặn vẹo thân thể, động tác khiến Mạc Thiếu Khanh nhíu mày, sợ nàng không để ý sẽ ngã xuống. Tần Mộ Dao thoát khỏi vòng tay Mạc Thiếu Khanh, đặt chân xuống đất, lảo đảo đi về phía chiếc bàn, nhìn thấy đồ ăn đã được chuẩn bị, trên mặt dâng lên mỉm cười. Hồng Anh đã chuẩn bị xong rồi sao? Đều là đồ ăn mà Thiếu Khanh thích. Mạc Thiếu Khanh đi theo sau lưng Tần Mộ Dao, nhẹ nhàng đỡ thân thể nàng. Dao Nhi, cẩn thận một chút. Tần Mộ Dao như không nghe thấy lời hắn, ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt mông lung nhìn một bàn mỹ thực, vẻ tươi cười trên mặt trở nên chua xót. Không có Thiếu Khanh, không có bữa tối trong ánh nến. Thanh Lam, đổ hết mấy thứ này đi. Thanh Lam đứng bên ngoài, nghe tiếng của nàng phân phó, đi vào phòng, liếc nhìn công chúa đang tựa vào bàn, nhìn phò mã đang bên cạnh với vẻ mặt quan tâm, trong lòng giật mình như là hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói: Phò mã, nô tỳ có chút chuyện, biết là không nên nói. Nô tỳ không biết vì sao người cố ý lảng tránh công chúa, nhưng mấy ngày nay công chúa thật sự không vui. Nàng biết người đang giận nàng, cho nên muốn làm vài chuyện để người vui vẻ, để lấy lòng người. Đến ngay cả hoàng hậu nương nương đã vài lần truyền lời bảo nàng tiến cung, nàng cũng không đi. Đôi nhẫn hôm nay là do công chúa tự mình thiết kế, cho người chế tạo ra. Nàng muốn tặng nhẫn để đem lại niềm vui cho người, nói rằng từ trước tới nay đều là người tặng lễ nàng. Hiện nay nàng muốn tặng cho người một lễ vật đặc biệt. Tối nay còn chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến. Nàng nói hôm nay nhất định phải làm cho người trở lại như trước. nhưng là... Thành Lam nhìn sắc mặt tái nhợt, trong mắt dâng lên hối hận của Mạc Thiếu Khanh, nàng không khỏi giật mình, không tiếp tục nói thêm gì nữa, liếc mắt nhìn Tần Mộ Dao một cái, Thành Lam thức thời rời khỏi phòng. Mạc Thiếu Khanh thật không ngờ hành động mấy ngày nay đã khiến Giao Nhi để ý như vậy, trong lòng dâng lên áy náy nồng đậm, nắm chặt tay Tần Mộ Dao. Giao Nhi, thật xin lỗi, mình làm sao vậy, mình yêu nàng như vậy, quyết tâm muốn bảo vệ nàng cả đời, sao có thể bởi vì trong lòng mình không chắc chắn mà tra tấn Giao Nhi như vậy. Dù cho Giao Nhi không thương hắn, chỉ cần có thể canh giữ bên cạnh nàng, không phải hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng sao? Vì sao lại nổi lòng tham như vậy? Trong chuyện tình yêu này, không phải ngay từ đầu hắn đã cam tâm tình nguyện trả giá rồi sao? Giao Nhi, thật xin lỗi. Mạc Thiếu Khanh kéo Tần Mộ Dao tới, ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Hắn thật sự đáng chết. Tần Mộ Dao nghe thấy dường như bên tai có giọng nói của Mạc Thiếu Khanh, lông mày không khỏi nhăn lại, từ trong lòng hắn ngẩng đầu. Rõ ràng nhìn thấy trước mặt mình là một khuôn mặt phóng đại, thần sắc trên mặt lại đang áy náy. Lông mày Tần Mộ Dao nhăn càng chặt, lập tức khóe miệng xẹt qua một chút chua xót. Thiếu Khanh đang giận mình, sao có thể lộ ra thần sắc như vậy, nhất định là mắt nàng có vấn đề. Thiếu Khanh, chàng đừng tự giận mình, được hay không? Đúng rồi, ta đã chuẩn bị nhẫn kim cương cho chàng, chúng ta mỗi người một chiếc, ta muốn khóa chàng lại, để chàng vĩnh viễn chạy không được. Tần Mộ Dao đang say, bắt đầu nói năng lộn xộn, trong mắt lóe lên ánh sáng trong suốt. Mình thật vất vả mới tìm được kim cương. Đúng rồi, hôm nay đến tiệm ngọc khí lấy về, giờ nàng sẽ đeo cho Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao sờ khắp nơi trên người tìm hai chiếc nhẫn, nhưng không thể nào tìm thấy, lập tức trong lòng bắt đầu hoảng. Sao lại không thấy? Đó là thứ mà nàng muốn dùng để xoa dịu sự giận hờn của Thiếu Khanh, sao có thể biến mất? Lúc này Tần Mộ Dao đang say rượu, dường như thật sự đã quên mất chuyện xảy ra ở trong tiệm ngọc khí, căn bản là nàng chưa hề lấy đồ nhẫn. Làm sao có thể không thấy? Thiếu Khanh, thật xin lỗi, nhất định là ta không cẩn thận làm mất rồi. Tần Mộ Dao nhíu mày, thần sắc bối rối, không biết làm sao. Hành động của Tần Mộ Dao khiến trong lòng Mạc Thiếu Khanh dâng lên một trận đau đớn. Cuối cùng hắn đã làm gì, sao Giao Nhi có thể không cần mình chứ? Nếu không cần hắn, dựa vào tính tình của nàng sẽ không chịu đựng những ngày lãnh đạm của hắn. Nếu không cần hắn, nàng sẽ không thiết kế ra một đôi nhẫn, càng sẽ không uống rượu đến say mềm, tự biến mình thành chật vật đến không chịu nổi. Nếu nàng không cần hắn, giờ phút này trong mắt nàng sẽ không toát ra thần sắc bi thương như vậy. Sao hắn có thể ngu xuẩn đến nỗi không nhìn thấy? Giao Nhi, không có chuyện gì, không phải nàng làm mất. Mạc Tiếu Khanh tiến tới, một lần nữa ôm chặt Tần Mộ Dao để khuôn mặt nàng áp vào ngực mình. Trong đêm hắn bị đông cứng, chính nàng đã dùng nhiệt độ cơ thể để giúp hắn loại trừ rét lạnh, sao hắn lại quên mất? Thiếu Khanh, thật xin lỗi. Tần Mộ Dao không ngừng nỉ non, mỗi một câu thật xin lỗi đều như đâm thẳng vào lòng Mạc Thiếu Khanh, dâng lên một trận đau đớn. Không phải, người nói thật xin lỗi chính là hắn sao? Thật xin lỗi, ta đánh mất nhẫn rồi. Phút chốc, trong mắt Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, khóe miệng xẹt qua một chút chua xót. Xem ra hiện tại không có nhẫn thì không thể trấn an được nàng. Ôm lấy Tần Mộ Dao, hai người ngồi xuống trước bàn ăn, một bàn mỹ thực tản ra hương thơm. Mạc Thiếu Khanh lấy từ trong lòng một hộp gấm đưa tới trước mặt Tần Mộ Dao. Dao Nhi, không phải nàng làm rơi nhẫn, nhẫn đang ở chỗ ta. Trên thực tế, sau khi Tần Mộ Dao rời khỏi tiệm ngọc khí, Vũ Văn Cẩn liền hỏi quản sự để mua đôi nhẫn này. Hắn lập tức nói cho nàng biết đôi nhẫn này không thể bán. Đó là đồ Giao Nhi đặt làm, sao có thể đeo trên tay người khác. Tần Mộ Dao tiếp nhận hộp gấm, mở ra vừa thấy, đôi mắt lập tức sáng ngời. Đúng, đây là nhẫn của nàng, hoàn hảo, nàng không làm rơi nhẫn, nhẫn vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì, nằm trong tay nàng. Lập tức thở dài nhẹ nhõm. Có nhẫn, nàng có thể dựa theo kế hoạch đem lại niềm vui cho Thiếu Khanh, làm cho hắn không giận mình nữa. Vui sướng lấy nhẫn ra khỏi hộp, ngước mắt nhìn nam nhân đang ôm mình. Thiếu Khanh, ta đeo cho chàng được hay không? Được. Đeo xong, chàng không được lãnh đạm với ta, không được lại cố ý tránh né ta, không được không trở về nhà ăn cơm cùng ta, không được. Được, ta đáp ứng nàng. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh cay xè, một giọt nước mắt trong veo từ hai má chảy xuống. Cho dù Giao Nhi có nói bao nhiêu không được, hắn cũng không chút do dự mà đáp ứng, chính hắn đã khiến Giao Nhi chịu khổ. Tần Mộ Dao có được sự hứa hẹn của hắn, trên mặt lập tức nở rộ ra một chút tươi cười, nâng tay Mạc Thiếu Khanh đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của hắn, đeo xong đưa lên ngắm nghía cẩn thận, vừa lòng gật đầu, ngước mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh ôm chặt cổ hắn. Thiếu Khanh, trói chàng lại, cả đời ta sẽ không thả chàng ra nữa. Ừ, ta cũng sẽ không cho nàng buông tay. Mặc kệ Giao Nhi yêu hắn được bao nhiêu, mặc kệ trong lòng mình cuối cùng có cảm giác an toàn hay không, không phải khiến Giao Nhi hạnh phúc, khiến Giao Nhi vui vẻ mới là mục đích cuối cùng của hắn, ngay từ lúc ban đầu hay sao? Thiếu Khanh, đến lượt chàng đeo cho ta. Tần Mộ Dao kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vươn tay ra, đưa hộp gấm đến trước mặt Mạc Thiếu Khanh, trên mặt tươi cười ngọt ngào, khiến Mạc Thiếu Khanh không khỏi say mê. Mạc Thiếu Khanh thật cẩn thận lấy chiếc nhẫn kia ra, cũng đeo vào ngón tay áp út của nàng, trong mắt xẹt qua một chút cưng chiều. Hắn nói với chính mình, hắn cùng trói Giao Nhi lại. Bàn tay hai người nắm chặt, dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, hai chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng ngọc. Tần Mộ Dao tựa vào trong phần ngực rắn chắc của hắn, tuy vẫn say nhưng khóe miệng dâng lên một chút ý cười nhu hòa. Giao Nhi, Mạc Thiếu Khanh nhẹ giọng kêu. Hắn muốn lại một lần nữa nói cho nàng, nói những lời hứa hẹn của hắn với nàng, nhưng không thấy nữ nhân trong lòng đáp lại, nghi hoặc cúi đầu nhìn thấy cả thiên hạ đã ngủ say, trong mắt xẹt qua một chút cưng chiều. Ngủ nhanh như vậy sao? Lắc đầu bất đắc dĩ, Mạc Thiếu Khanh thật cẩn thận ôm nàng, đưa nàng đến giường lớn. Dọc đường đi, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, chưa hề tách rời. Giao Nhi, ta yêu nàng. Đặt Tần Mộ Dao lên giường, in một nụ hôn lên khóe miệng của nàng, trong mắt Mạc Thiếu Khanh tràn đầy cưng chiều và yêu thương. Không biết ngày mai sau khi Giao Nhi tỉnh lại, phát hiện chiếc nhẫn kim cương trên tay mình thì sẽ có vẻ mặt như thế nào.